vương bài tự do nhân 79 chương 772 cử quốc chi lực năm thần cấp truyền kỳ thảo phạt trực tiếp trong phòng. Vui mừng mưa đạn đột nhiên trung thực. Các thức trêu chọc cùng tao nói dần dần dừng lại. Trên màn hình, mấy cái đỉnh lấy tia chớp minh bài nhân vật xuất hiện, làm cho mưa đạn bên trên giao lưu trang nghiêm trang trọng. Năm cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Đan Mạch hết thảy liền 7 cái thần cấp truyền kỳ nhân vật, a 7 người đến 5 cái đều nhanh tạo thành một chi chiến đội. Cử quốc chi lực thảo phạt Giang Tuân. Sớm nhất là khán giả nói đùa náo. Dù sao thần cấp truyền kỳ tài khoản tài nguyên rất khan hiếm. Một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản tại một cái 100 người đoàn phó bản bên trong có thể làm ra tính quyết định tăng lên năng lực. Đem vốn không khả năng lại có tăng lên phó bản ghi chép. Mãnh nói một đẳng cấp đi lên. Bình thường loại này tài khoản hoặc là trường kỳ đang cài bản, hoặc là trường kỳ đi đón lấy tương quan thần cấp truyền kỳ tài khoản vốn có nhiệm vụ, rất ít lấy ra cùng người khác bê. Cả trận này bách đoàn đại chiến, khai chiến cũng không phải xin công hội một nhà, chỉ là Giang Tuân lên một cái dẫn đầu tác dụng. Có thể nói là một người lập đoàn, vạn người cùng chiến. Đương nhiên những này cùng chiến người đều là có tâm tư. Võng du khai chiến rất bình thường, tài nguyên phân phối không bình quân nha. Đoạt dù sao cũng so chính mình tích lũy đến nhanh. Đánh cái phó bản không bằng đoàn diệt một cái công hội. Sở dĩ tại võng du bên trong, tùy thời một cái khóe miệng đều có thể bộc phát huyết chiến. Nói thế nào võng du bên trong cũng không phải hiện thực xã hội. Làm sao sảng khoái làm sao tới. Mà những này công hội đồng dạng đều biết chọn chính mình quan hệ tốt công hội đứng đội. Chỉ là cùng xin công hội ngấu đức tơ còn liền công hội quá nhiều. Xin công hội sớm nhất cùng bạch trạch công hội có một chân. Sau đó cùng tranh vanh công hội có một chân. Còn cùng tinh thần công hội có một chân. Lại kéo xa một chút. Xin công hội cùng Hàn Quốc một chút công hội quan hệ cũng không thể nói rất kém cỏi. Cùng sư tử vương công hội không tính thân cận thế nhưng không tới đối địch phân thượng. Thậm chí sư tử vương công hội là thân cận phái. Mấy lần xin công hội cùng phương Tây công hội đại đoàn chiến. Sư tử vương công hội đều sẽ đứng đội tại xin công hội bên này. Sư tử vương công hội đã bị châu Âu công hội dán lên chó săn nhãn hiệu. Thế là Giang Tuân mang theo xin công hội chủ động lập đoàn. Rất nhiều quan hệ gần công hội cùng theo khai chiến. Mọi người cũng phải canh sơ qua ra dáng lý do khai chiến diệt một số người. Kiếm chút chiến tranh tiền lãi. Đừng nhìn Giang Tuân bên này chiến đấu kịch liệt. Tranh vanh công hội mang người đã đến Mao Xe Vương quốc làm tiểu quy mô du kích chiến. Sở dĩ nói người Đan Mạch cái này sóng binh lực phân phối không hợp lý. Chính là quá nhiều thần cấp truyền kỳ tài khoản binh lực bày ở một cái tiểu quy mô khu vực bên trong. Nếu là vạn người cùng chiến. Chiến tuyến không có khả năng chỉ có Giang Tuân cái này một khối địa khu phải đánh. Mặt khác địa khu cũng có thể là sinh ra chiến sự. Ngươi đem tất cả binh lực tối cường một nhóm người bày ở bên này, không quá phù hợp. Mặc dù dạng này đó có thể thấy được người Đan Mạch đối xin công hội. Đối Giang Tuân tôn trọng. Nhưng là từ chiến lược bên trên cân nhắc. Người Đan Mạch dạng này có thiếu cân nhắc. Đương nhiên không bài trừ còn có một loại khác mạch suy nghĩ. Người Đan Mạch ở chỗ này đại sát đặc sát, giao nộp xin công hội. Hắn không quản mặt khác minh hữu, ngồi nhìn bọn hắn bị xin công hội minh hữu cướp bóc. Vừa đến một lần, người Đan Mạch trên danh nghĩa là thua trận chiến tranh này. Nhưng nó không có thua thiệt cái gì. Bởi vì bọn họ là giao nộp xin công hội trang bị. Mà cùng hắn đồng minh quân đội bạn bị xin công hội minh quân cho tẩy. Chiến tranh kết thúc. Người Đan Mạch còn được cùng Phần Lan người. Người Thụy Điển tranh tài nguyên đâu. Cái này sóng mượn đao giết người. Suy yếu mặt khác hai nhà. Người Đan Mạch tại võng du bên trong là có thể càng làm càng lớn. Đây là một loại âm mưu luận. Có thể người Đan Mạch chân chính nghĩ đến chính là cái gì. Ai có thể biết rõ đâu nước bạn bọn họ hiện tại chỉ biết là Giang Tuân tình cảnh nguy nan. Một người độc đấu 5 cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Liền xem như Giang Tuân thao tác mạnh hơn. Nước bạn bọn họ đều muốn vì hắn mướt mồ hôi. Ở hiện trường xin công hội người chơi càng là lo lắng bất an. Bọn hắn muốn cùng Giang Tuân kề vai chiến đấu, lại bị Đan Mạch công hội người chơi chặn đường. Người Đan Mạch người chơi nhân số là ít, nhưng bọn hắn phối hợp xáo lộ rất nhiều. Có rất nhiều trần nhà tử. Xin công hội người chơi có chút thích ứng không loại này giao thủ tiết tấu. Mỗi lần có cơ hội sinh ra đánh giết thời điểm, người Đan Mạch vẫn cứ có kỹ năng phối hợp cứu đồng đội. Thiên Khải Chi Sĩ, Luân Hồi Thuật Sĩ, Ánh Sáng Kích Du Kỷ Sĩ, Chú Máu Tăng, Liệt Huyết Hồn. Giang Tuân quét mắt một vòng. Một cái Pháp Sư, một cái Thuật Sĩ, một cái Ma Pháp Kỷ Sĩ, một cái Võ Tăng, còn có một cái Chiến Sĩ. Một bộ này thần cấp truyền kỳ 5 người tổ đều có thể đi thi đấu hình thức tổ cách đội hình đánh bài vị. Cái gì cũng không thiếu. Thiên Khải Chi Sĩ là loại kia bạo lực Pháp Sư, không có khống chế toàn bộ chuyển vận kỹ năng. Luân Hồi Thuật Sĩ thuộc về địa hình hạn chế nhân vật. Cứng rắn khống không có. Mềm khống cùng phong tỏa địa hình kỹ năng cũng không phải ít. Là cách điển hình phong tẩu vị khống tràng nhân vật. Muốn coi chừng chính là Chú Máu Tăng, Liệt Huyết Hồn. Hai cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật đều là cận chiến nhân vật, mà lại là liên tiếp liên chiêu liền không mang ngừng. Hai cái dưới hàng phía trước chiến sĩ, một cái khống tràng, một cái bạo lực chuyển vận Pháp Sư hạch tâm, còn có cái lơ lửng không cố định cùng loại với thích khách định vị Ánh Sáng Kích Du Kỵ Sĩ. Giang Tuân có, chỉ có một mình hắn. Ưu thế là hắn cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật trang bị so với hắn đối thủ tốt. Bỗng nhiên ở giữa, một cái huyền quang lòe lòe quang cầu giật dây chạy gấp tới. Nó nhảy tại Giang Tuân trên bờ vai, tiến vào tổng sinh trạng thái. Gặp phải trong mưa hồi ức có chút ít thở dốc. Huấn luyện kết thúc, nhà ăn ăn cơm điểm. Hắn nghe được võng du bên trong ra đại sự, trở về lại chạy về phòng huấn luyện đăng nhập tài khoản. Đi rất gấp, may là gặp phải. Nhưng lại xem xét, năm cái thần cấp truyền kỳ nhân vật trong mưa hồi ức bắt đầu còn không có chú ý. Lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào. Lúc này mới chú ý tới đối phương năm cái nhân vật đều là có vàng bạc bên cạnh minh bài làm đầu hàm thần cấp truyền kỳ tài khoản. Thần cấp truyền kỳ tài khoản, mấy cái này phiên bản có rất ít chảy tới người chơi bình thường trên tay. Cho dù là có ví dụ, kia cũng là thần cấp truyền kỳ tài khoản hình thức ban đầu số. Rất nhiều người là không thể sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ. Thế là những này hình thức ban đầu xưng là giá trị hóa. Bộ phận người chơi sẽ thông qua nhà buôn con đường đem thần cấp truyền kỳ tài khoản hình thức ban đầu số bán cho nghề nghiệp chiến đội. Nghề nghiệp chiến đội gần như là lũng đoạn trên thị trường phần lớn thần cấp truyền kỳ tài khoản. Bọn hắn có thực lực này khống chế, cũng có cái này tài lực vận doanh. Mà những này tài khoản bình thường đều sẽ cho chiến đội dưới cờ tuyển thủ chuyên nghiệp điều khiển. Năm cái thần cấp truyền kỳ tài khoản đại biểu không chỉ có là cái này tài khoản bản thân giá trị, kỳ thật cũng đại biểu cho điều khiển cái này tài khoản người chơi trên cơ bản cũng sẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp. Thay lời khác giải thích, năm cái thần cấp truyền kỳ nhân vật chẳng khác gì là đụng vào năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tuân tại tranh tài bên trên là có rất nhiều chói sáng phát huy. Đánh qua đánh 3, còn hoàn thành qua đánh 5. Nhưng đại đa số đều là lợi hại nghiền ép tình huống dưới làm được. Lợi hại ngang hàng dưới, đánh 2 đều là rất tú phát huy. Hiện tại Giang Tuân cần phải làm là 2 đánh 5. So 1 đánh 5 phần thắng cao một chút, nhưng cũng là rất thiên phương dạ đàm sự tình. Khó đánh 1 đánh 5 là căn bản không có phần thắng. Giang Tuân lại thần, cũng thần không đến loại tình trạng này. Đối phương không sai lầm, chỉ cần có một người khống chế ném trên người Giang Tuân, đó chính là liên hoàn khống chế đánh tới chết. Năm cái thần cấp truyền kỳ tài khoản tại Giang Tuân bị cáo giai đoạn, một người một cái kỹ năng tổn thương đều đủ rót chết Giang Tuân. Có trong mưa hồi ức, Giang Tuân phần thắng ngay tại hắn tận lực tránh đi khống chế kỹ năng. Ngẫu nhiên ăn chút tổn thương kỹ năng không quan trọng. Một đánh năm, đừng nói ăn khống chế kỹ năng, liền ăn mấy cái tổn thương tính kỹ năng đều gánh không được. hiện tại nhiều một ít thao tác không gian. Ăn hết một chút tổn thương có thể dựa vào trong mưa hồi ức sữa. Còn lại thao tác liền nghe thiên mệnh. Làm hết mình. Thao tác động. Vậy liền nếm thử đi thao tác. Vương bài tự do nhân 79 chương 773 không đoàn loạn chiến người Đan Mạch tâm tư cũng không có toàn bộ thả trên người Giang Tuân. Đây là vật trong bàn tay. Tùy thời đều có thể giết. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mà bọn hắn phải trước tiên đem chưa chắc nhân tố cho quét dọn một chút. Những này xin công hội người chơi. Bọn hắn phải nhanh nhất thanh tràng. Giúp mình Đan Mạch người chơi chia sẻ chút áp lực. Hơn nữa một khi Hàn Mai Lệ Kiếm bỏ mình. Những này người chơi đoán chừng cũng phải chạy trối chết. Hàn Mai Lệ Kiếm trên tay thần khí là thứ yếu. Một nhóm công hội người chơi trang bị mới là đầu to. Lấy xin công hội giàu có trình độ. Đánh xong bọn hắn người hẳn là có thể đi 300 kiện trước mắt phiên bản cường thế nhất công hội trang bị. Đem ra mạo xưng cho mình dùng hoặc là phân giải thành công trình kiến trúc tư cùng chế tạo tài liệu đều là một nhóm đại bổ. Huyết ma nhập thể. Chú huyết tăng nhân toàn thân cao thấp đều giống như văn một chút thần chú thần bí. Khi hắn sử dụng kỹ năng này thời điểm, trán của hắn chú văn phát ra huyết hồng sắc ấm ký. Giống như là thẩm thấu chảy máu dịch yêu diễm màu sắc. Phúc thử từ chú huyết tăng nhân phần lưng, sinh trưởng ra một đôi màu nâu đen cánh, phúc lấy bay động, chú, huyết tăng đại chiêu. Huyết ma nhập thể. Khẩu ngữ hóa chính là huyết ma trạng thái. Cùng các nơ đế quốc thánh kiếm hiệu quả đồng dạng. Là một loại trạng thái chuyển biến kỹ năng. Liền kỹ năng cũng sẽ có thể tăng cường cùng biến ảo. Mà huyết ma hóa muốn coi chừng chính là. Lúc này chú huyết tăng tiến vào phi hành trạng thái là không có cứng ngắc. Thần cấp truyền kỳ nhân vật cất cánh. Đều là có cái rất ngắn cứng ngắc. Cái này cứng ngắc đồng dạng đều sẽ bị đem ra đoạt công. Sở dĩ có rất ít người tại trong trạng thái chiến đấu phi hành. Huyết ma hóa chú huyết tăng không cần lo lắng điểm ấy, hắn tùy thời có thể cất cánh. Từ một loại nào đó phương diện mà nói. Cái này rất khó khăn quấn. Thế nhưng là thiết kế nhân vật này người chơi duy nhất không có nghĩ tới địa phương chính là đây là cái cận chiến nhân vật. Thượng thiên liền không có chuyển vận năng lực. Một cái không có đối địa năng lực nhân vật có thể tiếp tục phi hành trạng thái là có chút buồn cười. Nhưng không có phi hành hiệu quả chủ yếu có thể đánh ra hiệu quả. Có thể nó mang tới bị động hiệu quả và lợi ích vẫn là khả quan. Đánh bay cùng đánh lui hiệu quả đối huyết ma hóa chú huyết tăng khống chế thời gian giảm phân nửa. Võ tăng bản thân liền khắc chế chiến sĩ loại này cận chiến nhân vật. Đánh bay cùng đánh lui hiệu quả khống chế thời gian giảm phân nửa. Chú huyết tăng không phải khắc chế chiến sĩ. Quả thực lại là cận chiến chiến sĩ thân phụ. Người nào tới người đó chết cách ngạn quan hỏa nhìn xem phi hành trạng thái chú huyết tăng hướng phía vị trí của hắn bay nhào. Một cách lui bước sau nhảy. Có thể chú huyết tăng có thể biết nhường cách ngàn quan hỏa tâm tư toại nguyện. Luân hồi thuật sĩ trong miệng thì thào. Chú huyết tăng tốc độ phi hành đột nhiên tăng tốc. Thuật sĩ thông dụng kỹ năng khinh thân thuật. Những nghề nghiệp khác đều có thể sử dụng kỹ năng này. Nhưng khinh thân thuật là pháp sư cùng thuật sĩ thông dụng chuyên môn kỹ năng. Hai người bọn hắn có thể đem khinh thân thuật tăng lên tới đầy tầng hiệu quả. Mặt khác nghề nghiệp học là không thể đem khinh thân thuật luyện đến mắt cấp. Luân hồi thuật sĩ điều khiển người chơi hiển nhiên là đều đem cơ sở kỹ năng độ thuần thục trồng đầy. Cách này chú huyết tăng tốc độ phi hành nhanh gần một lần. Cách ngạn quan hỏa lui bước sau nhảy. Cũng tránh không khỏi đối phương dạng này một cách điểm rơi tuyển vị. Vết thương chí mạng tàn ngươi chính là xin công hội chỉ huy á chú huyết tăng điều khiển người chơi mục tiêu minh xác. Bất kỳ cái gì võng du, chỉ huy đều rất trọng yếu. Loại này đại quy mô đoàn chiến, chỉ huy phán đoán chính xác có thể chi phối thắng cục. Mục sư cùng chỉ huy phải chết. Ta không phải. Cách ngạn quan hỏa phủ nhận nói, ta chỉ là xin công hội một cách tiểu đi ta quản ngươi. Chú huyết tăng cười lạnh một tiếng. Hắn thuận miệng hỏi một tiếng thôi. Cách ngạn quan hỏa cách này ít cùng ngoại hình hắn tại trong tình báo nhớ kỹ rất rõ ràng. Vết thương chí mạng tàn liên tục đả kích oanh ra ngoài. Chú huyết tăng nắm đấm đánh tới hướng Cách Ngạn Quan hỏa pháp bào. Võ tăng kỹ năng đều không phải loại kia sức tưởng tượng kỹ năng đặc hiệu. Đều là nhanh đến cực hạn cùng động tác trôi chảy cận thân liên kích thuật. Duy nhất có thể phân rõ võ tăng kỹ năng. Chỉ có kỹ năng âm thanh. Đả kích cảm giác càng thoải mái, nói rõ cái này võ tăng kỹ năng càng mạnh. Ra biết phân thân thuật, ngốc đi. Cách Ngạn Quan hỏa miệng thiếu là thật miệng thiếu. Kẹp lấy thời gian điểm. Thả ra phân thân thuật. Xin công hội người chơi trình độ không kém. Bọn hắn tiến công ăn không hết người Đan Mạch. Là người Đan Mạch quá hèn mọn. Bão đoàn ôm quá chết. Phải giết đối phương một người. Chớp mắt đối phương mấy cái khác áp chiến tốc độ ánh sáng trở lại tay đến. Các loại búp hiệu quả cùng kỹ năng người bảo lãnh. Đánh nhiều người đoàn chiến. Xin công hội chi tiết xử lý quá thô giáp, không dễ đánh lắm. Nhưng người Đan Mạch muốn tới đây nhào xin công hội người chơi. Cũng nhào bất quá. Giết không được xin công hội người chơi người. Bởi vì ngạnh thực lực bày ở nơi này. Ngươi chủ động tới tìm ta. Ta sẽ sợ ngươi cái này phân thân thuật tạp thời gian điểm tránh đi chú huyết tăng vết thương chí mạng tàn có chút tổn thương sĩ khí. Có thể hắn cũng không giận. Người Đan Mạch bảo trì bình thản. Ngươi tú ta không quan hệ. Ta lại đánh trở về là được. Khóa bế. Chú huyết tăng người điều khiển không cùng Cách Ngạn Quan hỏa chơi. Thời hạn tính pháp thuật vì kỹ năng khóa bế đánh ra. Phong tỏa Cách Ngạn Quan hỏa thanh trạng thái. Bất kỳ cái gì đạo cụ không cách nào sử dụng. Pháp thuật vì kỹ năng cũng toàn bộ tiến vào phong ấm trạng thái. Khóa bế thời gian rất ngắn. Thế nhưng là cái này thời gian ngắn ngủi đủ chú huyết tăng giết một cái ra giòn pháp sư. Tường băng Cách Ngạn Quan hỏa bên cạnh pháp sư đồng đội đánh ra một đạo tường băng. Ngăn trở chú huyết tăng đột tiến vị trí. Đánh gãy hắn tiến công thời gian. Chú huyết tăng một cái nắm đấm đánh xuyên tường băng. Lộ ra một cái lỗ thủng. Một quyền mức thương tổn bảo tường băng phòng hộ giá trị Giang Tuân có chút đưa tay tổ lực. Cử hình bảo liệt hỏa tiến. Vạn cổ kết giới luân hồi thuật sĩ người điều khiển hừ lạnh một tiếng. Tại Giang Tuân đưa tay tổ lực. Kỹ năng đánh ra cái kia một giây. Kết giới hình thành. Như tổ ong tinh phiến kết giới lần nữa đem Giang Tuân buồn ngủ nhập trong đó. Cử hình bảo liệt hỏa tiến tại trong kết giới đánh ra. Chạm đến kết giới. Cái kia hình mũi khoan bảo liệt hỏa tiến xung quanh hỏa nguyên tố chậm rãi tiêu tán. Lộ ra trong đó hỏa chi lực hình thành không xương lại hóa thành một đám màu đen xám bụi mù. Luân hồi thuật sĩ buồn nôn chỗ tới. Bọn hắn đem Giang Tuân phong kín tại trong kết giới. Người thi pháp không giải trừ kết giới hiệu quả. Kết giới tự động tiêu tán tại hình thức game online bên trong phải 5 phút. Cái này 5 phút. Giang Tuân cái gì đều làm không. Rất đau đớn. Trừ phi có người đem luân hồi thuật sĩ cho đánh giết. Hắn chết một lần. Kết giới cũng sẽ tự động tiêu tán. Nhìn lại một chút đối phương cái này phòng thủ. Thả chú huyết tăng một cái chó dại ra ngoài. Phối hợp Đan Mạch công hội người chơi tiến hành thu hoạch. Mấy người khác che chở luân hồi thuật sĩ hành động. Xin công hội ảnh ma đã sớm ngồi xổm ở phủ cận muốn ra tay. Chính là tìm không thấy cơ hội ra tay. Hắn thay cái góc độ. Có người chặn lấy. Đổi lại cái góc độ. Có người cản trở. Mỗi cái phương vị đều có người bảo hộ. Ngay tại ảnh ma buồn sầu không có cơ hội ra tay thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Vị trí của hắn cùng đối phương thiên khải sĩ tiến hành một cách đổi. Ảnh ma xuất hiện tại luân hồi thuật sĩ phần lưng. Di hình hoán vị là thời không hành giả cái kia thần cấp truyền kỳ tài khoản ảnh ma nghĩ tới đây. Thân là một cái thích khách. Hắn bản năng nâng lên truy thủ bối thứ. Phúc thử ánh sáng kích du kỵ sĩ đưa tay một trường mâu đem mưu toan bối thứ ảnh ma đánh bay. Thanh âm vừa hạ xuống. Lại một tiếng vang thật lớn đột khởi phanh một cách điểm cao. Truy kích giả súng vang lên âm thanh trùng điệp quanh quẩn. Vương bài tự do nhân 79 chương 774 phong bảo tụ tập cường hóa bản thành sự tại nhân Trần Hảo. Sự xuất hiện của hắn là xin công hội bắt đến một tia chuyển cơ. Truy kích giả một thương này dường như vỡ ra một sơ hở. nhường Đan Mạch mấy cái này thần cấp nhân vật đoàn đội bên trong xuất hiện một tia khe hở. Trên thực tế, bên này náo động cùng thành sự tại nhân quan hệ không lớn. Hắn chỉ là một cái pháo đài thức chuyển vận điểm. Cam đoan chính mình kỹ năng tỷ lệ chính xác. Để cho mình tổn thương đánh đầy. Liền hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đánh loạn người Đan Mạch tiết tấu cùng trận hình. Toàn bộ phải dựa vào thời không hành giả người điều khiển xe phát huy. Hắn đầu tiên là đem xin công hội một vị thích khách người chơi di hình hoán vì công kích. Vị này xin công hội người chơi cũng rất ra sức đánh ra giá trị của mình. Thao tác ngoài ý muốn không tệ. Liên lụy đối phương quá nhiều lực chú ý. Loại này liên tục lực chú ý liên lụy. Liền cho đến thành sự tại nhân chuyển vận thời cơ. Tại một cách đối phương thì giác không dành chú ý trong lúc đó thừa cơ chuyển vận. Chỉ là thời không hành giả nhân vật này là cái phía sau màn tính phụ trợ. Sở dĩ nhường ra hiện tại lớn nhất sân khấu bên trên xích hỏa du hiệp gì thường lóe sáng. Nhìn tựa như là xích hỏa du hiệp một thương. Thổi lên xin công hội bên này tiến công tình thế. Giang Tuân không nghĩ tới thành sự tại nhân sẽ đến giúp hắn. Gia hỏa này. Bình thường không cho hắn gây sự cũng không tệ. Bất quá. Thành sự tại nhân chủ động hướng người Đan Mạch phát động công kích. Đã là chứng minh lập trường của mình. Giang Tuân biết đại khái thế cuộc hôm nay. Xích hỏa du hiệp cùng thời không hành giả cứu chàng. Bên ngoài. Xin công hội bên này nắm giữ thần cấp truyền kỳ nhân vật là bức bình đối phương. Chỉ cần Giang Tuân bên này có thể từ trong ghét giới đi ra. Hắn liền có thể buông tay buông chân làm một cuộc. Thành sự tại nhân là có năng lực đi lôi kéo đối phương chí ít một người sức chiến đấu. Trần Hạo trước tiên đem luân hồi thuật sĩ xử lý, giải phóng ta. Giang Tuân mở miệng nhắc nhở. Nếu không, vị này thời không hành giả tiểu huyên để thử nhìn một chút có thể hay không di hình hoán vị đem ta đổi đi ra. Ta biết. Thành sự tại nhân liếc một chút, loại này chỉ huy cũng không cần đề điểm, có chút trí lực người đều biết rõ. Ta sợ ngươi cáo kỉnh cấp trên đánh năm. Giang Tuân đối thành sự tại nhân năng lực cá nhân là rất tín nhiệm. Nhưng đối thành sự tại nhân hành vi rất không tín nhiệm. Hắn có đôi khi sẽ làm ra rất nhiều không nên có thao tác. Mơ hồ. Bộ ấp trở xuống tất cả đều là đỉnh cấp. Hình dung chính là thành sự tại nhân. Trước kia là có người chỉ hắn. Đi chỉ huy thành sự tại nhân hành động. Hiện tại có vẻ như không có. Thế là Giang Tuân chủ động tiếp nhận vị trí này. Đem trước mắt nhất nên làm sự tình nhắc nhở một chút. Miễn cho thành sự tại nhân đánh này quên. Giang Tuân vừa dứt lời. Bóng tối bên trong. Một mảnh như châu chấu nhóm bầy trùng dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn gặm ăn tiến lên lộ tuyến bên trên hết thảy thực vật. Khuyên xào độc trùng. Đây cũng là cái dấu hiệu tính kỹ năng. Duy nhất. Tính kỹ năng độc trùng cổ sư. Giang Tuân nhận ra. Cũng may kỹ năng này không phải hướng về phía xin công hội tới. Mà là hướng người Đan Mạch vị trí khởi xướng tấn công mạnh. Cái kia tỏa trấn trung ương Pháp sư Thiên Khải chi sĩ nhìn thấy kỹ năng này. Trước máy vi tính thần sắc hắn hờ hứng. U Giai Na Vương bài diễn viên A7. Thiên Khải chi sĩ lạnh lùng nói. Không biết là dùng rác rưởi nói đến ảnh hưởng người. Vẫn là ôm mặt khác tâm thái, hắn là mở ra công cộng mạc trào phúng. Bình tĩnh ăn một tiếng. Đã từ châu Âu lang thang về nước hắn chính trần trụi thân ở nhà đánh võng du. Đối diện với mấy cái này người trào phúng. Hắn đã sớm làm được nhắm mắt làm ngơ. Đan Mạch đội ngũ. A7 cũng đi qua. Đợi gần một năm. Sau đó lấy ngôn ngữ không thông lý do đá rơi xuống. Tình huống chân thật là A7 tại Đan Mạch đánh rất không thoải mái. Hắn là một cái chỉ huy hình người chơi. Có rất nồng nặc phong cách cá nhân hệ thống. Người Đan Mạch không thích loại phong cách này. Thường xuyên cùng hắn có khác nhau. Một đoàn đội. Một cái chỉ huy. Lời hắn nói. Có hai người không thích nghe. Cái đoàn đội này lực chấp hành cùng tính kỷ luật lại không được. Lại thêm nửa năm sau thành tích không tốt. Mấy lần chỉ huy xuống tới. Còn bị trong đội ngũ người trào phúng U Giai Na đạn lưới anh ngữ khẩu âm. Thời gian lâu dài, mâu thuẫn đè xuống đến cuối cùng bộc phát liền náo sụp đổ. Một người tại châu Âu thi đấu nguyên nhân, hắn không có cường lực fan hâm mộ cơ sở, cũng không có gì bối cảnh lực lượng, bị đá. Câu lạc bộ cho lý do khẳng định là giữ gìn nhà mình tuyển thủ, mà sẽ không bận tâm một cái xéo đi tiền nhiệm. Hắn tại châu Âu thanh danh rất thúi, bị người công nhận là giỏ rau. Cùng những này đá rơi xuống hắn câu lạc bộ truyền tới tin đồn có cửa ải rất lớn hệ. A7 lần này đột nhiên xuất thủ, là cô hành giả cách đoàn đội này ký kết tuyển thủ chuyên nghiệp người đầy. Công hội tạo dựng cũng thành công, có hơn 200 người nổi tình, chỉ kém một lần là nổi tiếng danh khí. Hắn nhắm ngay thời cơ này xuất thủ. Bất luận cái gì cùng Trung Quốc người chơi dựng bên cạnh sự kiện lớn cũng không thiếu nhiệt độ. A7 muốn ở chỗ này đóng vai tốt chính mình nhân vật, liền khả năng rất lớn tại Trung Quốc người chơi bên này có danh tiếng. Tại Trung Quốc có danh tiếng, còn sợ tại cái khác địa khu không có tên tuổi sao? Đúng lúc hắn còn cùng người Đan Mạch có chút quan hệ chặt chẽ, giấu trong lòng chính mình trả thù tiểu tâm tư. A7 lần này ra trận, cũng có chính mình cho mình đòi lại một hơi ý nghĩ. Ta lời đầu tiên báo một cách ra môn đi. U Giai Na Tân tấn công hội cô hành giả hội trưởng đầu tiên là cho mình làm một cái giới thiệu, sau đó nói một cách ta hôm nay nhiệm vụ, đó chính là đem các ngươi đám này người Đan Mạch đầu vặn xuống tới. A7 điểm một cái hệ thống tự động mau lẹ chào hỏi khóa, phát ra một cái ngươi tốt thủ thí. Xe thì là nghe theo Giang Tuân ý nghĩ, thử nhìn một chút di hình hoán vị năng lực. Tại kỹ năng di hình hoán vị nhanh tốt thời điểm, đối Giang Tuân cùng xin công hội một cái người chơi tiến hành đổi thành. Thành công đem Giang Tuân từ trong ghét giới đổi đi ra. Hắn không dám cầm Đan Mạch thần cấp nhân vật cùng Giang Tuân tiến hành đổi thành. Dù sao đây là cái người thi pháp tùy thời có thể giải trừ kết giới. Hơn nữa Giang Tuân đổi đi ra, thủ hộ linh làm sao bây giờ lưu một cái phụ trợ thần cấp nhân vật tại trong kết giới cùng người ta thần cấp nhân vật đơn đấu ổn thỏa lý do. Xe cầm một cái xin công hội người chơi cùng Giang Tuân tiến hành đổi thành. Dạng này cũng không cần lo lắng thủ hộ linh an nguy. Có ý tứ chính là thủ hộ linh cộng sinh kết nối dựng trên người Giang Tuân thời điểm là ở vào cộng sinh trạng thái. Xem như thủ hộ linh phụ thân trên Giang Tuân, hai người là cùng tồn tại trạng thái. Di hình hoán vị con đối Giang Tuân một người sử dụng, lại đem hai người đều đổi đi ra. Giang Tuân vừa ra tới, pháp sư khinh thân thuật trong hành trang tốc độ ánh sáng lấy ra cực tốc dược tề tốc độ di chuyển bạo tăng. Còn chưa đợi người Đan Mạch cùng A7 bên này thật tốt ngôn ngữ đối tuyến, lẫn nhau miệng thối khâu qua đi, Giang Tuân liền quyết đoán đánh tới. Phong bảo tụ tập Giang Tuân tại cực nhanh di tốc tình huống dưới, liền mở một cách phong bảo tụ tập hoàn cảnh kỹ năng. Cổ phong tụ đến, gió mạnh cuốn lên, đem quanh mình người chơi hung hăng giảm tốc, không cho đối phương có đường lui cơ hội. Trong mưa hồi ức thủ hộ linh đặc hiệu cường hóa kế tiếp tổng sinh đơn vị kỹ năng. Phong bảo tụ tập bị thủ hộ linh đặc hiệu cường hóa nổ tung cuồng phong tụ. Cách này lấy Giang Tuân làm trung tâm tụ tới cổ phong. Vậy mà giấu giếm nhiều vô số kể phong nhận. Tại Giang Tuân bên cạnh tất cả người chơi địch nhân đều phải bị đến những này phong nhận không khác biệt ai công kích. Phải biết phong bảo tụ tập phạm vi là rất lớn. Cái này sau khi cường hóa hoàn cảnh kỹ năng, không chỉ có là tạo thành quần thể phạm vi giảm tốc, còn có loại này cấp bậc ai quần thương, hình thành một cái hình khuyên sóng xung kích phong nhận quần thương. 1232, 1211, 1193, 923 mà kỹ năng này chân chính bị thương khẳng định không phải những cái kia thần cấp truyền kỳ nhân vật. Những cái kia công hội người chơi bình thường mới là chịu đủ tàn phá một nhóm người. Giang Tuân nhiều như vậy thần khí điệp ra thuộc tính giá trị không cần nhiều lời. Tổn thương kinh người. Sau khi cường hóa hoàn cảnh cấp không khác biệt quần thể ai e. Một cái nho nhỏ phong nhận đều nhanh đánh ra một cái mắt cấp công hội người chơi pháp sư trung giai kỹ năng mặt thiếp mặt tổn thương. Nhất làm cho người sợ hãi chính là cái này hình khuyên phong bảo tụ tập phong nhận là vừa đi vừa về đánh hai đợt xen kẽ pháp thuật tổn thương. Vòng thứ nhất đánh đi ra phong nhận, vòng thứ hai còn muốn thu hồi lại trở lại Giang Tuân cận chiến pháp thần vị trí. Cùng xin công hội liều mạng. Lượng máu vốn cũng không quá khỏe mạnh đan mạch người chơi. Thình lình ăn vào dạng này một cách không chút thấy qua cường hóa kỹ năng. Thời gian một cách nháy mắt. Thanh màn hình gần một phần tư người chơi. Trên mặt đất. Rơi ra đầy màn hình trang bị. Cái này tăng cường sau đó, có thương tổn hoàn cảnh kỹ năng cũng quá hung tàn a, nước bạn bọn họ toàn bộ mắt trợn tròn. Cái gì đồ chơi đều lực chú ý còn không có từ tổn thương bên trên rời đi. Trong màn hình vừa sợ xuất hiện gì biến cái kia cao cao đứng ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong màu lam nhạt hình bầu dục cử hình kết giới bình chứng đầu trên xuất hiện nhẹ nhẹ khe hở. Sợ xoa kết giới. Kết giới thế mà nát mạnh xua tan luôn hồi thuật sĩ người điều khiển hoảng sợ hô lên một cái thứ tự. Kỹ năng này mang mạnh xua tan hiệu quả. Đem ta kết giới cho xua tan đi. Quá kéo đi. Đây là ta đại chiêu A. Vương bài tự do nhân 79 chương 775 chưa thấy qua bốt chạy tới khuyên can cường khu tán là cái rất hiếm thấy kỹ năng đặc thù hiệu quả. So bá thể còn muốn hiếm thấy. Bình thường người chơi có thể có một cách bá thể miễn phóng kỹ năng. Thao tác tốt đi một chút là có thể lấy một địch hay. Mà cường khu tán cái này kỹ năng đặc thù hiệu quả. Năng lực cùng mặt chữ ý tứ đồng dạng xua tan. Xua tan mặt trái hiệu quả tại trên thị trường tương đối nhiều gặp là yếu xua tan. Chỉ có thể xua tan một chút tương đối thấp quả nhiên khống chế hiệu quả. Phổ biến tại mục sư nhân vật bên trên. Cường khu tán. Luân hồi thuật sĩ cũng chỉ tại trang web bên trên gặp qua lời từ một phía miêu tả. Hắn đây là lần thứ nhất tại võng du bên trong kiến thức cường khu tán hiệu quả. Nhưng hắn tình nguyện không cần kiến thức. Đây chính là bị đối phương phá giải đại chiêu kỹ năng A một vai hạch tâm kỹ năng cứ như vậy bị người phá giải nhất tổn thương sĩ khí là kết giới này trước đó là đối xin công hội tạo thành phiền toái rất lớn. Có cực mạnh uy hiếp tính. Đối phương dạng này phá giải sau đó. Giống như là không cần đi sợ hãi hắn đại chiêu kết giới. Bọn hắn bên này trọng yếu nhất khống chàng không luôn hồi thuật sĩ người điều khiển đầu đều choáng. Cái này có thể quá khó giải quyết Giang Tuân cũng có chút sườn sốt. Phong bảo tụ tập cường hóa tiến giai nổ tung cuồng phong tụ có thể có quần thể tổn thương tính hiệu quả. Hắn đã rất hài lòng. Thế nhưng là có thể cưỡng ép xua tan đi đối phương kết giới. Cường đại như vậy hiệu quả, hắn kinh ngạc không thôi. Cái này đặc hiệu vượt qua tưởng tượng của mình mà Giang Tuân thất thần một cái. Lập tức trở về thần tới. Không muốn tùy tiện cho đối phương có đường lùi. U mộng ẩn long thương cơ hồ là phải chống đỡ tại đối phương trên cổ. Trong mưa hồi ướp mỉm cười. Hắn đem chính mình cường hóa kỹ năng độ thuần thuộc luyện đến mắc chỉ số. Tiến giai thành một cái mới kỹ năng. Nó có thể đem tổng sinh đơn vị một cái kỹ năng biến thành một cái trung cực kỹ năng. Giang Tuân phong bảo tụ tập cũng không phải là cường hóa. Mà là so cường hóa càng cao hơn một cấp. Trực tiếp tiến hành trung cực kỹ năng chuyển đổi. Đương nhiên, loại kỹ năng này chuyển hóa thời gian cooldo rất dài. Phải 5 phút mới có thể lại đem một cái kỹ năng tiến giai thành trung cực kỹ năng. Phong bảo tụ tập tiến giai thành trung cực kỹ năng có như thế biến thái hiệu quả. Trong mưa hồi ức cũng thật kinh ngạc. Có thể lúc này thật không phải cái kia kinh ngạc thời gian. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở chính mình thanh kỹ năng cùng cộng sinh đơn vị cận chiến pháp thần xin thanh máu bên trên. Mục sư bản chức chưa hề quên mất. Huyễn ảnh du phong quang kích du kỷ đồng dạng dơ cao lên trường thương của mình. Tại Giang Tuân bay đâm tới thời khắc. Đâm xuyên tới. Đem u mộng ẩm long thương bắn ra. Bảo hộ ra giòn đồng đội. Bắn ra mở. Hắn lại lắc thân một tránh. Giang Tuân trở tay hỏa cầu thuật điểm rơi nện ở quang kích du kỷ trước đó đứng thẳng vị trí. Đối phương trực tiếp dự phán Giang Tuân kỹ năng. Sớm tránh đi. Giang Tuân có thao tác quen thuộc. Thích tại cận chiến công kích quá trình bên trong trộn lẫn pháp thuật kỹ năng. Sở dĩ đánh nhau có loại biến hóa khó lường. Thế công như thủy triều áp lực. Giống lần này thương binh trước đột thứ tạp vị. Lại phản một tay hỏa cầu thuật chính là Giang Tuân thường gặp chi tiết thao tác. Đối phương nghiên cứu qua Giang Tuân đấu pháp, tạp thời gian tạp tinh chuẩn, sớm dự phán tránh né. Giang Tuân muốn trúng đích đối phương cũng đánh không được. Mỗi người đều có thao tác quen thuộc. Bình thường người ngăn trở hoặc là chống đỡ đối phương một cái kỹ năng. Khẳng định là muốn cướp công. Giang Tuân bên này là bị quang kích du kỷ cho chống đỡ. Đối phương lựa chọn đoạt công. Giang Tuân ném ra đi hỏa cầu thuật là tất trúng. Sớm dự phán thoái vị. Từ bỏ đoạt công. Tránh đi hỏa cầu thuật điểm rơi. Người Đan Mạch rõ ràng là đối Giang Tuân võng du thao tác quen thuộc làm đủ công khóa. Muốn động thủ với hắn, sợ là sớm có dự mưu. Không phải làm gì như thế nghiên cứu hắn thao tác quen thuộc Giang Tuân bị đối phương dạng này đánh. Hoàn toàn chính xác đánh cho rất khó chịu. Rất khó chịu. Người Đan Mạch quá quen thuộc Giang Tuân tác chiến thủ pháp. Loại này quen thuộc. Nhưng Giang Tuân rất nhiều thao tác đều bị đối phương cho hiểu rõ. Hoặc là có thể né tránh. Hoặc là có thể đỡ lại. Nhưng đối Giang Tuân mà nói cái này đều không phải vấn đề gì. Vẹn vẹn dùng 2-3 phút. Giang Tuân ngay tại chậm rãi cải biến chính mình thao tác quen thuộc. Cũng không thể nói là cải biến. Mà là tận lực không đi sử dụng chính mình chuyên dùng thích dùng bộ kia. Quen thuộc là rất khó cải biến. Nhưng dùng người khác đấu pháp. Hoặc là chính mình đi loạn đả. Không dùng đối phương nghiên cứu bộ kia. Quen thuộc bộ kia đi ứng đối. Không có nhiều thời gian. Đối phương liền sẽ tự loạn trận cước. Quang Kích Du Kỷ liên tục mấy lần ngăn trở Giang Tuân tiến công. Mặc dù không dám có đắc chí tâm thái. Thế nhưng là trong lòng tin tưởng chiến đội chiến thuật phân tích sư chuẩn bị cho bọn họ bộ kia sách lược ứng đối cùng đấu pháp. Dùng bộ này công lược đánh nhau quả thật không chút phí sức. Ngay tại lúc này, một cái chú thuật từ Giang Tuân trong tay oanh ra. Mặt đất dối dài ra mấy cái máu thịt me bét cánh tay. Đem Quang Kích Du Kỷ chân quấn chặt lại. Thuật sĩ kỹ năng phổ biến xấu xí. Phổ thông kỹ năng càng không mấy cái đẹp mắt. Nhưng ổn thỏa chính là tính thực dụng kỹ năng. Chiêu này gọi vực sâu chi thủ, đem ra quấn quanh hạn chế người khác tẩu vị. Giang Tuân đánh ra lần này chính là muốn đem Quang Kích Du Kỷ cho vây khốn. Một cách trong chốc lát, Quang Kích Du Kỷ người điều khiển chém ra mấy đạo ánh sáng kích sóng. Đem dưới chân quấn quanh lấy vực sâu chi thủ xé sách thành mảnh vỡ. Theo sát phía sau chính là một kích đưa tay, làm khác người cản tư thế. Lúc này, đối phương hỏa cầu thuật cái kia đến lấy hàn mai lệ kiếm tính cách. Cái gì thời gian đoạn đều sẽ bổ sung là phát ra kỹ năng. Mỗi cái kỹ năng đằng sau tất nhiên dính liền một cái hỏa cầu thuật. Giang Tuân cũng đúng là vô ý thức phải nhấn ra hỏa cầu thuật. Có thể hắn quả thực là đem nhấn đi lên ngón cái thu hồi lại. Hoạt bộ tiếp thân. Góc nhọn độ tụ lực chọc lên. Tránh đi đối phương đón đỡ mặt. Cái này chọc lên tinh chuẩn nâng lên Quang Kích Du Kỷ nhân vật. Nhược điểm điều khiển. Mấy cái tinh chuẩn trí mạng thương hại điểm đánh dấu lên. Dĩ vãng Giang Tuân là cận chiến pháp thần. Nhưng sử dụng pháp thuật số lần xa nhiều hơn cận chiến kỹ năng. Lần này cải biến thao tác quen thuộc. Đem sử dụng cận chiến kỹ năng số lần biến nhiều. Quá nhiều chính mình sử dụng pháp thuật kỹ năng số lần. Đối phương mấy lần động tác đều là nâng cao tay. Muốn cản viễn trình pháp thuật kỹ năng. Bị Giang Tuân bất thình lình biến chiêu. Giết trở lại súng kỵ binh. Trên trận. Gần 10 người. Khả năng còn muốn vượt qua 10 người thần cấp truyền kỳ nhân vật. Lẫn nhau sai chỗ giao thủ. Trọn vẹn 5. 6 phút đều không có phân ra một cái thắng bại. Đột nhiên. Tất cả mọi người bối cảnh âm nhạc điệu trở nên trầm thấp. Loại này biến hóa vi diệu. Trên trận chính kích mạnh giao thủ thần cấp truyền kỳ nhân vật bọn họ người điều khiển bọn họ đều không có chú ý tới. Dù sao tại cường độ cao tỉ thí với. Hết sức chăm chú đầu nhập đang đối kháng với bên trên. Loại này bên ngoài sân biến hóa rất khó sẽ có người chú ý tới. Nhưng mà những cái kia công hội người chơi đối kháng tuy nói cũng rất kịch liệt. Thế nhưng là trình độ kịch liệt kém xa mấy vị này đại thần sống mái với nhau. Này vượt dị bối cảnh âm nhạc biến hóa. Cách ngạn quan hỏa là nhất nhanh chú ý tới. Đây chẳng phải là đại bốt phải ra sân lúc đặc hiệu sao chỉ có đại bốt ra sân. mới có cách này đổi tốc độ hoặc là hoàn toàn thay đổi bối cảnh âm nhạc hiệu quả. Cách ngạn quan hỏa càng không ngừng chuyển thân thể, tìm kiếm lấy cách kia nhường bối cảnh âm nhạc thay đổi đi bốt. Chậm rãi, hắn chú ý tới ở xa, một cái điểm đen nho nhỏ đang lấy tốc độ kinh người chạy tới đây. Làm điểm đen càng biến càng lớn thời điểm, cách ngạn quan hỏa miệng có chút mở lớn. Ta dựa vào, minh vương làm sao tới cách ngạn quan hỏa gặp qua hai nhà công hội đối đầu. Nhà thứ ba công hội tới khuyên can. Có thể hắn chưa thấy qua có phim tư liệu đại bốt tới khuyên can thế cuộc theo cách ngạn quan hỏa tiếng kêu sợ hãi. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu chú ý lên quanh mình hoàn cảnh. Làm bọn hắn nhìn thấy minh vương thân ảnh, trên mặt mỗi người thần sắc đều là thay đổi biến thiên. Vương bài tự do nhân 79 chương 776. Một sáng sớm liền muốn cường độ cao công việc tín ngưỡng công ty số 405 văn phòng. Bị phê đi ra lưu cho Quang Huy kỷ nguyên bên trong phòng làm việc. Linh đan dược ngâm một bình cà phê, hưởng thụ lấy thuộc về hắn sáng sớm. Bởi vì tín ngưỡng công ty tình huống đặc thù, mỗi đám phòng làm việc đều có chính mình đặc biệt phụ trách hạng mục. Chỉ cần phụ trách chính mình cái kia một hạng không phạm sai lầm, bình thường thời gian đều thật buông lỏng. Trên cơ bản bong bóng cà phê, sửa sang một chút sắp đến phiên bản bên trong chính mình phải chịu trách nhiệm bản khối. Một ngày cứ như thế trôi qua. Tại tín ngưỡng công ty thoải mái nhất cũng không phải là lượng công việc, mà là hàng năm đều có hai cái nghỉ phép kỳ. Đây là tín ngưỡng công tư độc nhà đặc hữu. Hàng năm mỗi cái phòng làm việc đều là có 2 tháng có lương nghỉ ngơi thời gian. Phòng làm việc có thể lựa chọn không nghỉ ngơi về nước nghỉ ngơi 2 tháng. Cũng có thể lựa chọn đi theo công ty thiết kế làng du lịch tiến hành chỉnh đốn buông lỏng. Bọn hắn phòng làm việc xem như nhóm đầu tiên có thể nghỉ phép nghỉ ngơi. Bởi vì tại thứ nhất màn phim tư liệu bên trong, Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc lượng công việc cùng tỷ lệ tương đối nhiều. Rất nhiều phó bản cùng bút đều là bọn hắn thiết kế ra được. Hiện tại, thứ nhất màn sắp nghênh đón hồi cuối. Một màn này cuối cùng bút Minh Vương tương quan thao tác chương trình cùng hậu trường tư liệu đều tuyên bố cho tổng bộ tổng nhà thiết kế. Đơn giản đến nói, Quang Huy kỷ nguyên tại thứ nhất màn công việc là kết thúc. Bọn hắn chỉ cần cam đoan chính mình thiết kế nội dung chưa từng xuất hiện trọng đại bất liền có thể nghỉ một hơi. Ngắn hạn thời điểm sẽ không có người phát động minh vương tao ngộ điều kiện. Linh đan dược làm một cách tổng kết. Kỳ này chúng ta làm rất xinh đẹp. Buổi sáng hôm nay liền đem tiếp theo màn cấp thấp bốt thiết lập một cái. Ngươi nhìn tổng bộ trù hoạt sư kịch bản không sao? Linh đan dược hỏi hướng một cách rõ ràng giấc ngủ không đủ lập trình sư. Mắt quần thâm nồng đến giống như là cho mình bôi một tầng nhãn ảnh. Nhìn, hắn nói ra kịch bản thiết lập tương đương nhược trí. Khù khù. Linh đan dược ho khan một cái. Có rất nhiều không hợp lý địa phương. Hắn tiếp tục phản ứng nói. Dạng này kịch bản, khả năng đối những cái kia không nhìn kịch bản, trực tiếp nhảy qua đi làm nhiệm vụ người chơi không có ảnh hưởng gì. Khảo cứu đảng cẩn thận đi vuốt cái này kịch bản tuyệt đối có thể đem cái này trù hoạch phun ra phân. Dù sao cũng là cái bản gốc nha. Chỉ là một cái đại khái kịch bản nội dung. Còn có thể mở rộng. Còn có thể trau chuốt. Còn có thể sửa chữa. Linh đan dược tiếp tục nói ra, chúng ta trước tiên đem chúng ta sự tình làm tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, xây mô hình cùng ngoại hình thiết kế, A Hoa đã tại làm. Hắn nói ra. Cân nhắc đến phiên bản cùng bây giờ người chơi thực lực, chúng ta có thể thích hợp tăng cường một cái bốt kỹ năng cùng biến dị kỹ năng. Về phần rơi xuống tài liệu thiết lập, chờ sau khi hoàn thành, đem chúng ta thành quả cùng tư liệu cùng tiến lên báo đi qua. Vừa dứt lời, phòng làm việc, ty chức Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc trò chơi chủ hoạt hạng tỉnh la lớn, khe nằm. Tên vương bát đản này lại không cho chúng ta đường sống a. Các huyên để tăng ca chuẩn bị. Đám người cơ hồ là ngay lập tức liền kịp phản ứng. Tên vương bát đản này danh tự Giang Tuân. Cái này lại nói tận hạng tình trong lòng chua xót. Tăng ca chuẩn bị. Đã để tất cả mọi người nghĩ đến. Người nào đó khả năng tại võng du bên trong lại làm được cái gì không thể tưởng tượng nổi hành vi. Mà cái này không thể tưởng tượng nổi hành vi vừa lúc là tại công tác của bọn hắn phạm vi bên trong phải xử lý. Lại phá thông quan ghi chép, hắn phát hiện cái gì phó bản bất sẽ không là kỹ xảo chiến đấu bị hắn tạp ra cái gì không hợp lý thao tác, đồng loạt mấy vấn đề thốt ra. Thực tế là rất rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Đều không phải. Hạng Tình hít sâu một hơi, nói ra các ngươi đều chớ khẩn trương. Khẩn trương cái gì, không phải liền là thêm cái ban sao nào đó lập trình sư dùng đến sớm thành thói quen giọng nói. Đúng vậy a, nhiều nhất thêm cái ban. Linh Đan Dược đem cà phê chén dơ lên. Có chút thổi một luồng lương khí. Chuẩn bị nhấm nháp một chút đắng chát lại thơm ngọt mùi vị. Hạng Tình cũng không có ý định thừa nước đục thả câu. Hắn nói ra, Giang Tuân cái kia hỗn đàn phát động tao ngộ Minh Vương ẩn tàng điều kiện. Vừa đem cà phê rót vào trong miệng Linh Đan Dược kém chút không có đem trong miệng cà phê khổ nước phun ra ngoài. Hắn mạnh kìm nén một hơi. Đem cà phê nuốt xuống. Sau đó đuổi thân tới hỏi. Ngươi nói cái gì, hắn phát động tao ngộ Minh Vương ẩn tàng điều kiện. Hạng Tình tiếp tục lặp lại. Ta dựa vào. Thật hay giả. Ngươi không có nói đùa chớ, Linh Đan Dược ngồi trở lại chính mình trước bàn máy vi tính. Dùng hậu trường đuổi theo tác chính mình thiết lập đi ra bốt bóng sáng. U, V, Quy, Quy, Mơ, không hổ là hắn. Nào đó lập trình sư dùng rất bình tĩnh giọng nói gật gật đầu. Ngươi cũng. Quá nhạt định Linh Đan Dược nhổ nước bọt nói. Cái này Minh Vương tao ngộ điều kiện. Ta coi là chí ít 2 tháng không ai có thể phát động. Hỗn đàn này 2 tuần lễ liền cho ta phát động. Liền hắn tại võng du kéo cừu hận năng lực. Điều kiện này phát động cũng không kỳ quái a, nào đó lập trình sư tiếp tục nói ra. Chỉ là 10 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản cùng vượt qua 10 cái thần khí mà thôi. Đúng thế. Minh Vương trước mắt tao ngộ điều kiện là tại trong phạm vi nhất định có được 10 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản cùng 10 cái trở lên thần khí cùng tồn tại. Minh Vương sẽ lập tức đuổi tới hiện trường kích phát Minh Vương hệ liệt nhiệm vụ. Theo thời gian quá độ, điều kiện biết càng ngày càng cao. Qua 1 tháng nữa, yêu cầu chính là 20 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản cùng 20 kiện trở lên thần khí xuất hiện tại một cái khu vực bên trong mới có thể phát động tao ngộ điều kiện. Tao ngộ điều kiện là theo thời gian càng ngày càng cao. Linh Đan Dược trên đầu đặc biệt lớn số 5 cái dấu hỏi. Nhưng cho dù là thấp nhất yêu cầu, cũng không giống là tại giai đoạn này có thể phát động A 10 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản cùng vượt qua 10 cái thần khí. Cái này tao ngộ điều kiện rất tốt phát động sao, làm sao có thể thần cấp truyền kỳ tài khoản hết thảy cứ như vậy nhiều cái. Không nói hình thức ban đầu số. Không nói bị thu về tài khoản. Ngươi phải làm cho người tập hợp. Cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Đan Mạch một quốc gia hết thảy liền 7 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Trung Quốc thần cấp truyền kỳ tài khoản vừa vặn kẹp tại 10 người quan khẩu. Mà tao ngộ điều kiện là muốn để những này thần cấp truyền kỳ tài khoản tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong cùng nhau xuất hiện. Trên thân còn muốn có vượt qua 10 cái thần khí tồn tại. Coi người ta thần cấp truyền kỳ tài khoản nhàn dối sao, không có việc gì đụng đầu cùng một chỗ nhảy một bản không nói trước đưa điều kiện. Từ đứng sau điều kiện 10 cái thần khí. Trước mắt cũng không phải tốt như vậy hoàn thành a, còn nữa. Người Đan Mạch không phải nổi danh dấu tài thích giai đoạn trước vững bước phát dục. Trung kỳ bộc lộ tài năng. Hậu kỳ thống trị trò chơi. Nửa trước đoạn thời gian. Đám người này không có khả năng công khai đi cướp đoạt thần khí A. Lấy ở đâu nhiều như vậy thần khí cơ sở Linh Đan Dược điều tra thêm số liệu. Mụ chứng. Giang Tuân con hàng này. Trên người một người phủ lấy 5 cái thần khí. Còn lại 9 người kiếm ra mặt khác 5 cái thần khí. Không nhiều không ít vừa vặn 10 chuôi. Vừa lúc thỏa mãn Minh Vương tao ngộ điều kiện. Mấu chốt người quả nhiên là cái này suốt ngày gây sự hỗn đàn A liền tình huống này. Tổng bộ đợi chút nữa liền muốn hỏi bọn hắn tình huống như thế nào. Qua một thời gian ngắn nữa. Đó chính là tăng ca đặt trước cái này Minh Vương hệ liệt nhiệm vụ. Cũng không phải vô cùng đơn giản sơ lược nội dung. Liền hiện tại, bọn hắn liền phải tùy thời nhìn chằm chằm Minh Vương. Tránh Minh Vương cái này bốt trên người số liệu gì thường. càng phải đi tránh Minh Vương cái này bốt bị số liệu gì thường người chơi cho xử lý. Vương bài tự do nhân 79 chương 777 nhất trực quan hậu trường số liệu điểm ấy không phải nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người. Là cái trò chơi trên cơ bản đều sẽ xuất hiện gian lận người chơi. Đây là không cách nào tránh khỏi. Dù là tín ngưỡng đối ngoại danh xưng không hắc toàn bộ màu lục hoàn cảnh. Nhưng hắn danh xưng không hắc toàn bộ màu lục hoàn cảnh. Trên thực tế là phong cấm tốc độ nhanh. Bên ngoài treo người chơi còn không có thu hoạch được thực tế lợi ích trước. Tra được số liệu gì động tiến hành sớm phong cấm. Làm được chân chính xây cấm. Sớm đem chuẩn bị gian lận người cho cấm đi. Như vậy màu lục hoàn cảnh chẳng phải đi ra sao trò chơi số liệu cách đồ chơi này. Nói như thế nào đây? Trò chơi đám người chế tạo tựa như là một bản nghiêm cẩn chế ra sách giáo khoa. Mà hắc đám người chế tạo. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bọn hắn muốn đi vào kho số liệu. Đem chính mình tài khoản số liệu sửa đổi. Là có thể thông qua một loại rất bạo lực phương thức phá vòng vây. Không ngừng mà đi nện. Không ngừng mà đi phá tư. Một cái kẻ phá hoại. So người chế tác việc cần phải làm là rất dễ dàng. Hắn không cần chiếu cố số liệu này sụp đổ sau đó. Trò chơi sẽ như thế nào? Hắn chỉ để ý chính mình phá hư sau khi thành công. Sửa lại chính mình số liệu có thể mang tới ít lợi. Bọn hắn có thể dùng xóa và sửa dịch đem sách giáo khoa bên trên nội dung vụng trộm từ bỏ. Cũng có thể đem sách giáo khoa bên trên nội dung cưỡng chế xóa bỏ phá hư. Bất quá! Có thể cường đại đến sửa đổi cỡ lớn võng du chế tác thương xuất phẩm võng du số liệu. Cái này hắc phòng làm việc cũng phải có hùng hậu tiền vốn. Không phải tùy tiện một nhà hắc phòng làm việc liền có thể dạng này làm phá hư. Đa số đoạn thời gian, tương đối lớn hắc phòng làm việc cũng sẽ không đi làm một chút đối với mình không có gì tốt chỗ công việc. Bởi vì tín ngưỡng võng du số liệu đánh hạ, mang đến ít lợi không như trong tưởng tượng to lớn. Nhưng một cái tài khoản biến thành vô địch mưu sát trạng thái. Ngươi nhường loại này tài khoản mưu sát một cách đứng đầu nhất bốt. Tuôn ra tới tài liệu có thể bán bao nhiêu tiền 50 vạn 200 vạn liền cách này ít lợi bốc lên bị người ta công ty cáo lên tòa án phong hiểm huống chi tín ngưỡng võng du tùy thời có người nhìn chằm chằm. Loại này tài khoản vô địch kỹ năng mưu sát số liệu thay đổi. Tuyệt đối là nhất gì thường số liệu biến hóa. Nhiều nhất 5 giây liền bị phong lại. Còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở làm sao đen người khác giao dịch qua mạng đứng. Suy nghĩ như thế nào đem game ảo giao dịch qua mạng đứng lên trang sức cùng tài liệu một đợt toàn bộ đen đi kiếm nhiều tiền. Hiện tại trên thị trường game ảo giao dịch qua mạng đứng một ngày thành giao đo vượt qua hơn ngàn vạn đô la. Một đợt cuốn đi liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà từ trên lợi ích, sử dụng bạo lực chương trình đi phá tư tín ngưỡng cái này võng du là rất không phù hợp hắc phòng làm việc bọn họ lâu dài ít lợi. Làm loại này dễ dàng bị người đuổi theo hang ổ báo cáo sự tình. Không bằng chế tác cái treo máy thay mặt đánh chân nhỏ bản tiến hành phụ trợ. Một cái gian lận phần mềm lấy tháng tạp hình thức bán ra an toàn. Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc bọn họ phòng người. Chủ yếu vẫn là những cái kia phê tán nhân hắc người chế tác. Những người này là không thế nào mang bộ ấp. Không có thấy xa. Dễ dàng phạm sai lầm. Mặc dù đại đa số tán nhân hắc người chế tác đều là gà mờ. Không có năng lực công phá tín ngưỡng võng du chủ kho số liệu. Nhưng là trên thế giới này là có thiên tài thứ này. Ai cũng không thể khẳng định tán nhân bên trong không ai có thể phá vỡ cái này nói tường đồng vách sắt. Thích hợp nghiêm cẩn phòng bị, dù sao cũng so lơ là sơ suất muốn tốt. Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc bọn họ toàn thể trận địa sẵn sàng. Minh Vương số liệu hết thảy bình thường. Linh Đan Dược nói ra, không có người sửa chữa qua Minh Vương số liệu. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không có mấy cái hacker biết đối võng du cảm thấy hứng thú. Cái nào đó âm dương quái khí lập trình sư nói ra. Chỉ có những cái kia một cái bàn trải đều không có hacker mới có thể đầu cơ trục lợi nghĩ biện pháp tại võng du thượng sáo tiền. Nhìn những này số liệu không có ý gì, ta vẫn là đối Giang Tuân số liệu cảm thấy hứng thú chút. Hạng Tịnh điều ra hậu trường mặt khác một tổ số liệu. Bọn hắn những người này không chỉ có là có thể trực tiếp tra bốt số liệu nội dung, cũng là có thể quan sát người chơi số liệu. Mỗi cái người chơi đều có chính mình đặc biệt mã hóa. Đây là tại đăng ký tài khoản lúc liền có. Đưa vào mã hóa, có thể khóa chặt người chơi này số liệu. Máy tính biết phân tích ra cái kia người chơi mỗi phút chuyển vận, mỗi phút trị liệu, mỗi phút tẩu vì số lần. Áp số liệu đều sẽ chuẩn xác ở phía sau đài bên trong cho ra. Thậm chí có thể cho đến cái kia người chơi thao tác màn hình. Đối phương ấm phím cùng con chuột di động, cũng sẽ ở bọn hắn hậu trường trên màn hình xuất hiện một cái điểm trắng gần sóng. Cáo chi hậu trường bình chắc viên cái kia người chơi là như thế nào tiến hành thao tác. Làm mỗi phút chuyển vận vượt qua một vài giá trị thời điểm, liền sẽ báo tố ra màu đỏ hoặc chữ vàng trạng thái. Sức mạnh thay đổi đi ra đại ngạch số liệu gì thường. Mỗi phút chuyển vận biểu hiện sẽ trở thành một cái kiểu chữ tiếng Anh. Bình thường số liệu thì là sẽ đem tổn thương chỉ số toàn bộ một điểm không kém cho ra. Bình thường đổi rất không hợp thói thường số liệu gì thường là trực tiếp báo tố màu đỏ. Trong đó chữ vàng đại biểu cho số liệu hư hư thực thực gì thường. Phải hậu trường bình chắc viên tự hành phán đoán. Nhân công phán đoán. Bạo lực treo là trực tiếp đem số liệu đổi thành mắc chỉ số, tức mắc tổn thương, một đao dây. Nhưng có người chỉ đem chính mình số liệu tổn thương nâng cao một đoạn, lại không đến dây người trình độ, liền xét tại số liệu bên trong lộ ra bình dị gần gũi. Loại này chính là chữ vàng. Tư tư thực thực số liệu dị thường. Xác định và đánh giá viên biết đi theo mắc nợ số tiến hành quan sát. Xác định gì thường vẫn là dây nhanh phong cấm. Mà mức thương tổn vượt qua 95% người chơi bình thường tổn thương, đều sẽ báo tố ra chữ vàng xác định và đánh giá. Cách nào đó ít treo hàn mai lệ kiếm huyên đệ, liền mỗi ngày ở phía sau đài báo tố ra chữ vàng số liệu. Cách này anh hùng quá u áp tính, tổn thương bộc phát cực cao, có thể đánh ra rất nhiều không hợp lý tổn thương. Bây giờ còn có cái thủ hộ linh, trực tiếp có thể đem tài mọn có thể tiến giai thành trung cực đại chiêu. Cái gì tài mọn có thể đều có thể cho hắn đánh ra chữ vàng xác định và đánh giá đi ra. Cái phạm vi này bên trong số liệu, lão Giang người này vẫn là tinh không bên trong sáng nhất viên kia tinh. Hạng Tịnh cảm thán nói, toàn thôn nhất tình cái kia tử, hắn thật là cái xúc sinh. Bên cạnh 9 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản, ngẫu nhiên bão tố cái chữ vàng số liệu đi ra. Gia hỏa này, mỗi cái kỹ năng đều có xác suất bão tố ra chữ vàng số liệu. Ngươi còn không thể nói hắn không hợp lý. Bởi vì cận chiến pháp thần thiết lập là chúng ta kho số liệu thiết lập. Hắn tổ đi ra. Trên màn hình, Giang Tuân, nhân vật là một cái điểm vàng như đèn ngâm đồng dạng phát ra sáng. Mấy cái khác đều là màu lục trạng thái, ngẫu nhiên biến thành ánh sáng màu vàng, nhưng chợt lói lên liền biến trở về ban đầu nhan sắc. Giang Tuân toàn bộ hành trình kim quang bắn ra bốn phía, bóng đèn 24 giờ không ngừng nghỉ. Bất quá, có sao nói vậy, lão Giang là cái mãnh nam, nhưng hắn hiện tại đánh Minh Vương nhân vật này vẫn là quá gượng ép. Đoạn thứ nhất máu đỏ đánh ra, Minh Vương vạn vực xuất cảnh đại chiêu vừa để xuống, bọn hắn khẳng định khó đỉnh. Hạng Tình phân tích cuộc diện nói, Minh Vương cũng không phải là giai đoạn này cho người chơi đánh. Đám người này xô ra đến đơn thuần là cách ngoài ý muốn. Làm Minh Vương nhà thiết kế, bọn họ cũng đều biết cách đồ chơi này đến cỡ nào khó có thể ứng phó. Tổng cộng là có 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất máu đỏ, vạn vực xuất cảnh, phương viên 3.000 mã thân vị bên trong triệu hồi ra vô số vong linh sinh vật, đều là cao giai vong linh. Một cái phổ công hẳn là trước mắt phiên bản người chơi bình thường bình quân đẳng cấp phổ thông tổn thương. Sau đó Minh Vương lập tức về đầy máu, đánh tới giai đoạn thứ hai máu đỏ. Minh Vương bản thể tăng thêm một cách vô hạn ma lực bị động hiệu quả, kỹ năng thời gian cooldown thật to giảm ngắn, ma lực không tiêu hao. Đồng thời vạn vực xuất cảnh triệu hoán đi ra vong linh sinh vật toàn thể đạt được tiến giai. Mà tình huống như vậy còn có hai lần. Mỗi lần đều có kỹ năng bị động cùng kỹ năng chủ động tăng cường. Đây là toàn bộ phương diện trên ý nghĩa thế giới tính bốt. Dựa vào bọn họ đang ngồi mấy người. Tại không có công lược tình huống dưới đánh thắng đây tuyệt không khả năng. Chỉ là cái này minh vương số liệu bảng cùng thuộc tính liền không thể đáp ứng. Vương bài tự do nhân 79 chương 778 liên thủ vậy cũng phải có liên thủ vốn liếng minh vương xây mô hình thiết trí có bao nhiêu cái phiên bản. Tình huống khác nhau xuống ra sân có khác biệt trang bị. Lần này minh vương giống như là cao nhã không sợ tát mãn tiên tri. Ánh mắt sắc bén mà thần sắc trang nghiêm. Hắn người khoác màu xám bạc áo choàng. Lại giống là gan đan thức đại ma đạo sư. Hình tượng và khí chất sán vào lấy các người chơi trong ấn tượng ma pháp sư. Ưu nhã. Trầm rãi. Còn có trời sinh quý tộc nghiêm nghị khí chất. Hắn thậm chí không giống như là một cái bốt. Mà giống như là một cái nơ. Bê. Cơ. Bởi vì bốt thiết lập. Thường thường thể trạng cao lớn. Hiển lộ rõ ràng ra cùng người chơi cùng nơ. Bê. Cơ. Hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa thể trạng càng lớn bốt. Đối người chơi cảm giác áp bách càng mạnh. Đối mặt cao mấy mét bốt, người chơi trên tâm lý cũng sẽ có một chút áp lực. Minh vương tạo hình không thể cho ra loại này trên thể hình áp lực. Cũng không dám nhường người có nửa điểm khinh thị. Khảo cứu đẳng người chơi thông qua tầng tầng lột tích. Đã đạt được minh vương có thể là cái này thứ nhất màn lớn nhất phía sau màn hắc thủ. Lớn nhất phía sau màn hắc thủ đồng thời mang ý nghĩa minh vương có thể là trước mắt phiên bản cường đại nhất bốt. Hoàn toàn không có công lược tình huống dưới đối mặt phiên bản lớn nhất bốt. Nếu ai trong lòng có một tia lười biếng, như vậy rất có thể hắn chính là sớm nhất bị loại người. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi, chờ đánh xong cái này bốt, sẽ giải quyết chuyện giữa chúng ta. Luân hồi thuật sĩ người điều khiển đối xin công hội lập trường thần cấp truyền kỳ tài khoản người nắm giữ bọn họ phát ra dạng này mời. Giang Tuân há miệng nói ra. Ta bên này còn có chút việc gấp phải xử lý. Cái này bốt các ngươi đánh. Về phần giữa chúng ta sổ sách. Chờ các ngươi xử lý xong cái này bốt rồi nói sau. Hèn hạ xảo trá vô sỉ người Đan Mạch trong lòng đồng loạt xuất hiện như thế mấy cái từ ngữ. Bốt đi ra. Cái này người nói mình có việc gấp phải rút lui. Cái này nói rõ chính là đem bọn hắn Đan Mạch người chơi làm vũ khí sử dụng. Chờ bọn hắn đem bốt lượng máu ép tàn. Xin công hội người trở ra thu hoạch tàn cuộc. Đem bốt cho nhặt đi. Loại này đơn giản đến không thể lại đơn giản mánh khóe. Ngươi cho rằng ngươi có thể mê hoặc đến chúng ta sao? Ta nhớ tới. Chúng ta cũng có chuyện. Cái này bốt chúng ta cũng không cần. Chờ chúng ta xử lý xong sự tình. Lại tìm ngươi bọn họ tính sổ sách. Luân hồi thuật sĩ người điều khiển nói chuyện luận điệu có chút lạ bên trong quái khí. Dùng tiếng Trung Quốc tới nói chính là âm dương quái khí. Người này chính là toàn bộ hành trình mô phỏng theo Giang Tuân khẩu khí nói ra được. Nhưng mô phỏng theo trong khẩu khí có rất nhiều ác ý phỏng đoán. Vì vậy có một cỗ âm khí. A, cái kia gặp lại. Giang Tuân khống chế cận chiến pháp thần xin nhân vật cất cánh. Chuẩn bị trở về Cát Ngơ đế quốc chỉnh đốn. Hắn không chơi. Dứt khoát hạ tuyến. Kỳ thật cách lúc ngủ ở giữa còn có một giờ. Nhưng ở giữa gia minh vương cách này nhạc đệm báo thù thực tế là khó mà tiến hành tiếp. Minh vương đó là vật gì à, kia là quang huy kỷ nguyên cái kia xúc sinh phòng làm việc chế ra thứ nhất màn cuối cùng đại bốt. Lấy hắn trước kia tài khoản làm nguyên mẫu làm ra nhân vật. Cái này xúc sinh phòng làm việc làm ra đồ vật. Có bao nhiêu biến thái. Trong lòng bọn họ không có điểm số năm đó mỗi ra một cái phiên bản đổi mới phó bản. Hắn phải tốn một tuần đến một tháng thời gian đi phá giải. Chỉ là địa hình cùng mê cung đều để đầu người choáng. Đừng đề cập cơ sở địa hình quen thuộc về sau còn muốn đối mặt thực lực thuộc tính cường hoành bốt. Mặc dù nói bọn hắn gia nhập liên minh tín ngưỡng võng du. Rất nhiều nơi thu liếm không ít. Thiết trí đi ra bốt đối tân thủ người chơi hữu hảo. Thế nhưng là bọn hắn làm ra đám kia bốt độ khó. Vẫn là vượt qua mặt khác nhà thiết kế một cách độ khó bên trên tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Minh Vương là thứ nhất màn cuối cùng bốt. Khẳng định là phải chờ các người chơi bình quân đẳng cấp đều đến một cái bão hòa tuyến lại đi đẩy. Giai đoạn này, 50% người chơi đều không có lên tới mắt cấp. Cũng không có cái gì phiên bản đổi mới đồng tính. Thứ này là hiện tại có thể thoái thác Quang Huy Kỷ Nguyên đi ra cái thứ nhất thế giới bốt. Bọn hắn dùng dòng giã thời gian một năm mới làm xong cho nên nói. Hiện tại cùng cái này Minh Vương đối kháng. Kia là trí lực có thiếu hụt sợ là thành lập nhân vật. Đạo tặc là truy cầu nhanh nhẹn cùng lực lượng thuộc tính. Chỉ cấp chính mình điểm một điểm trí lực. Kết quả phát hiện đạo tặc cũng là một cái phải mơ. B. Phóng thích kỹ năng anh hùng. Khổ vì một điểm trí lực nguyên nhân. Một bộ kỹ năng tổ chỉ có thể đánh một cách đi ra. Đây không phải đem mình làm đồ đần đánh biết rõ trên mặt đất có cái rất rất lớn hố. Còn tới nhảy vào A. Giang ca. Chúng ta thật đi A cách ngạn quan hỏa chính mão đủ nhiệt tình dự định làm một vố lớn. Đi theo hàn thần bước chân. Đánh tơi bởi Minh Vương. Cho hắn biết ai mới là tư nam đại lục bên trên hoành hành bá đạo lục địa bá chủ. Đi. Giang Tuân giọng kiên định nói. Cái này bốt chúng ta có thể không cần. Thế nhưng là huyết hải thâm cừu không thể không báo A cách ngạn quan hỏa trong lòng vẫn là ồ lửa cháy. Hắn bên này vẫn cảm thấy có lực đánh một trận. Dạng này đi. Cũng quá chật vật điểm ấy ngươi yên tâm. Có người sẽ giúp chúng ta báo thù. Giang Tuân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hắn cất cánh. Đi. Ngay trước tất cả người chơi mặt đi. Minh Vương làm sao lại nhường Giang Tuân dạng này thoát thân. Vẫn tinh bảo kích xích hỏa sắc pháp thuật đường vân hình thành một cái lục mang tinh trận ở chân trời lấp lóe. Hỏa chi lực tốc độ ánh sáng ngưng ghép thành một viên thiên thạch khổng lồ. Nương theo lấy không khí ma sát phát ra làm cho người lỗ tai khó chịu thanh âm ầm vang rơi xuống. Cự hình bảo liệt hỏa tiến thủ hộ linh quang cầu tản ra làm cho người mở mắt không ra quang huy. Con thấy Jin Tắc Lơ trên đỉnh đầu cự hình bảo liệt hỏa tiễn văn tự cải biến siêu áo nghĩa cự hình bảo liệt dung nham nóng bỏng xích hỏa tiễn phanh hỏa tiễn cùng sao băng đụng nhau. Một cái tiếng nổ tại tất cả người chơi trong tai nghe vang lên. Một con số kinh khủng tại tất cả mọi người trong tầm mắt xuất hiện sau đó. Hỏa tiễn bị chậm rãi thôn phệ hết. Nhưng hỏa tiễn đón đỡ một bộ phận lớn sao băng tổn thương. Trước đó nhìn vô cùng to lớn sao băng hiện tại thu nhỏ một vòng. Thế nhưng vẹn vẹn thu nhỏ một vòng. Nó tiếp tục hướng phía người chơi phương hướng rơi xuống. Có năng lực rời đi chiến trường, lập tức rời đi nơi này. Giang Tuân tỉnh táo chỉ huy xin công hội người chơi rút lui. Minh Vương giọng nói thánh thoát nói ra. Nghe theo ta chiêu hồn. Tại địa ngục thâm uyên vĩnh sinh ác mộng như vậy phục sinh đi. Để bọn hắn lắng nghe lực lượng của ngươi. Để bọn hắn biết được ngươi là tuyệt nhất thâm uyên ác ma tai ác chi nguyên phanh phanh phanh ba đám hỏa cầu đánh tới hướng người chơi nhóm bên trong. Tại những này người chơi nhóm dưới chân. Xuất hiện ba cái màu đỏ không. Không đợi bọn hắn suy nghĩ ra cái này không chân chính hàm nghĩa. Trên đỉnh đầu ba đám hỏa cầu đã rơi xuống. Phanh phanh phanh ba cái hỏa cầu niết bàn huyễn hóa ra ba cái tư thái không đồng nhất cử nhân. 23.145, 33.448, 32.852 không thể nhảy ra màu đỏ không người chơi trực tiếp truyền tống về đi điểm phục sinh. Ba cái cử nhân trong thân thể ương có một đoàn cùng loại với ngọn lửa thiêu đốt hình xăm. Toàn thân bọn họ là màu đồng cổ kim loại sáng bóng. Bắp thịt rắn chắc. Mà tại trên tay của bọn hắn. Thiêu đốt lên trước nhiệt chi hỏa. Phanh một cái hỏa cự nhân ném ra chính mình liệt diễm quyền. Cái nào đó võ tăng người chơi làm khác người cản động tác. Cũng nhấn ra võ tăng một cái kích xù giảm tổn thương kỹ năng cơ bắp cứng lại. 18.923 xuất hiện giai đoạn mắc cấp võ tăng lượng máu hơn 5.000 điểm. Thế nhưng là cái này rơi xuống hỏa cự nhân một quyền xuống dưới. Đánh ra võ tăng đầy máu còn nhiều hơn ra 3 lần tổn thương. Dù là võ tăng người chơi mở ra giảm tổn thương kỹ năng. Làm khác người cản động tác. Giảm miễn nhất định tổn thương. Nhưng vẫn là không có nửa điểm tác dụng. Thừa dịp lúc rối loạn. Giang Tuân đánh ra mấy đợt tổn thương. Thông qua mấy lần đổi vị cùng Minh Vương lực chú ý bị mặt khác thần cấp truyền kỳ nhân vật liên lụy thời gian. Hắn sử dụng chính mình đạo cố ám ảnh quyền trưởng. Lặng yên rút khỏi chính. Diện chiến trường chậm rãi biến mất tung ảnh của mình. Liên thủ vậy cũng phải có liên thủ vốn liếng. Giang Tuân đối với mình tổn thương năng lực rất tự tin. Nhưng là không có người gánh vác được Minh Vương tổn thương. Cứ như vậy. Vậy liền không có cách nào tiếp tục tiến hành chuyển vận. Ác liệt như vậy chuyển vận hoàn cảnh dưới. Muốn thế nào chiến thắng Minh Vương cái này cuối cùng bốt quả quyết công kích đó chính là cho không không bằng đi đầu rút lui. Tích lũy sức mạnh. Nghiên cứu ra một cái công lược sau lại chậm chậm mưu toan. Vương bài tự do nhân 79 chương 779 chiến trường phóng viên tối Hàn Tùng Bách 36 kế. Chạy là thượng sách. Phân tích lợi và hại, ngẫm lại chính mình không có chút tự tin nào cầm xuống Minh Vương cái này bốt. Sở dĩ tại chạy trốn thời điểm cũng không quay đầu nhìn hí. Trực tiếp rời đi. Giang Tuân đi lần này. Những người khác trái lo phải nghĩ. Vẫn như cũ là lưu tại chỗ. Lựa chọn cùng Minh Vương đối đầu kháng. Giang Tuân là mở ra ẩn thân đi. Ai biết hắn có thể hay không nửa đường trở lại ôm dạng này mạch suy nghĩ. Người Đan Mạch vẫn cảm thấy có người đang len lén địa âm tại nơi hẻo lánh. Đợi chút nữa đối bốt tạo thành tuyệt sát lúc lại đứng ra đánh cắp thắng lợi trái cây. Cận chiến pháp thần xin nháy mắt bộc phát. Là chắc chắn có năng lực như thế đến đoạt đầu người. Cẩn thận cái kia người Trung Quốc có thể là làm bộ chính mình rời khỏi. Khải Lỗ quan sát thế cục. Mở miệng nói ra. Xin công hội người chơi còn không có đi ý đồ. Bọn hắn khẳng định đang suy nghĩ gì ám chiêu. Ánh mắt của hắn chuyển giao đến trên chiến trường còn đang làm lấy ngừng chân sừng lại Trung Quốc công hội người chơi. Tình huống thật là cách ngạn quan hỏa đã đang lục tục khơi thông thông đạo. Cùng xin công hội người chơi khác làm ra rút lui động tác. Bọn hắn kỳ thật cũng rất không hiểu. Luôn luôn đối bốt đuổi tận giết tuyệt hàn thần. Vì cái gì lần này đột nhiên thiện tâm đại phát. Từ bỏ đối Minh Vương cái này bốt đầu người truy cầu. Nhưng, hàn thần đều như vậy nói. Vậy liền đi thôi xin công hội ai lớn nhất hàn mai lệ kiếm lớn nhất dù là giải tán. Trong lòng bọn họ đều là đối hàn mai lệ kiếm phát ra từ phế phủ tôn trọng. Mặc dù xem không hiểu hàn thần cái này sóng dẫn đội rút lui. Thế nhưng là hàn thần tự nhiên có hắn lý giải cùng đạo lý. Dù sao lấy hàn thần tính cách cùng nhân phẩm làm sao lại hố công hội người chơi đâu thế là tràng diện bên trên. Đan Mạch bên này người càng tụ càng nhiều. Bọn hắn là đối thế giới bốt Minh Vương có ý tưởng. Mà xin công hội người đã từ từ chậm rãi đang tiến hành rời trận. Làm xin công hội người đều lộ hàng thời điểm. Khải Lỗ có chút mờ mịt. Thật đi hắn không thể lý giải đối phương từ bỏ đại bốt ý nghĩ. Cũng bởi vì lý giải không. Cảm thấy đối phương không có khả năng dễ dàng buông tha. Sở dĩ trong lòng tổng cho rằng đối phương là mai phục. Sẽ đến bắt bọn họ đánh bốt lúc sai lầm một cái cơ hội. Không chỉ có đem bốt giết. Cũng đem bọn hắn cùng một chỗ đoàn diệt. Đến cái thu hoạch lớn. Ra ngoài người nghiêm cẩn diễn xuất. Khải Lỗ điều động một cách liên đội. Đại khái 10 cách người chơi đi canh gác. Cam đoan hoàn cảnh chung quanh bên trong sẽ không xuất hiện bất kỳ phục binh. Thẳng đến ngành tình báo một cái tin tức mới đến. Hàn Mai Lệ Kiếm hạ tuyến. Khải Lỗ nghe được tin tức này rất không thể tưởng tượng nổi. Mai phục kỳ binh. Hàn Mai Lệ Kiếm là nhất định phải tồn tại. Không có cận chiến pháp thần xin nhân vật này. Xin công hội chí ít hao tổn 3 thành sức chiến đấu. Chính diện tác chiến. Quần thể thanh tràng bên trên. Bao quát đánh bốt hiệu suất bên trên đều sẽ lộ ra mềm nhũn. Chẳng lẽ bọn hắn thật vô ý tại cái này bốt tin tức là thật? Khải Lỗ cường điệu hỏi lần nữa. Tình báo không có khả năng có sai. Đối phương rút lui sau đó trực tiếp tự lô đây. Chúng ta có cái người liên lạc là có được Hàn Mai Lệ Kiếm hảo hữu vị. Hạ tuyến tin tức ngay lập tức liền lấy tới tay. Hơn nữa theo chúng ta sớm đi thời gian thu thập tình báo, Hàn Mai Lệ Kiếm là có cái ổn định hạ tuyến thời gian. Đặt ở bọn hắn cái này lệch giờ đoạn. Hẳn là một cái chưa từng thức đêm người, nghe nói đối phương vẫn là cái đường đường chính chính dân đi làm. Ngành tình báo thám tử tiếp tục nói. Hiện tại hạ tuyến là có khả năng, chỉ là so bình thường sớm hạ tuyến nửa giờ. Thám tử nói. Mà xin công hội đại bộ đội đều trở lại các ngơ đế quốc. Một lần nữa chạy tới lại muốn 3-4 phút đi đường. Xin công hội xác suất rất lớn là từ bỏ cái này bốt. Bất quá tin tức xấu là mặt khác công hội đều có ý. Hướng chúng ta bên này tụ tập đại lượng người chơi. Trung Quốc ba đại công hội, người Nga, người Thụy Điển, Phần Lan người đều trở về tới, muốn kiếm bổn. Khải Lỗ tạm thời không nói đã biểu hiện ra 10 phần thoái ý xin công hội. Hắn hỏi. Toàn viên xuất động người Thụy Điển cùng Phần Lan người nói là muốn tới chi viện chúng ta. Nói ba nhà chúng ta vốn là một thể. Hỗ bang hỗ trợ là đương nhiên. Tình báo viên chi tiết thuật lại nói. Không sai. Bọn hắn cầm trong tay tất cả lực lượng đều xuất động. Thần cấp truyền kỳ tài khoản cũng chủ động xuất kích. Bọn hắn nguyện ý nghe theo chỉ huy của chúng ta. Bất quá tuôn ra tới đồ vật bọn hắn phải phân đi một phần nhỏ. Khải Lỗ ánh mắt có chút lạnh lẽo, hỏi bọn hắn muốn bao nhiêu có kỹ càng hỏi qua sao không có nói tỉ mỉ. Tình báo viên nói. Loại này phiền toái nhất, không tỉ mỉ nói muốn bao nhiêu đồ vật để báo đáp lại. Đến lúc đó chia đồ vật thời điểm, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thậm chí khả năng mượn chia của không cùng cứ bị cắn ngược lại một cái. Lợi dụng bên ngoài sân dư luận lực lượng trấn áp bọn hắn. Nhưng nhiều Tây Á cùng bọn hắn đàm luận rõ ràng lại để bọn hắn tiến vào minh quân. Khải Lỗ lạnh lùng nói. Chúng ta có thể ngoài định mức cho bọn hắn bù một chút mặt khác bốt tài liệu. Nhắc nhở bọn hắn không cần lòng tham không đáy. Đừng để ta không tốt hướng cấp trên bàn giao. Được, tình báo viên trả lời. Giang Tuân đem chính mình Hàn Mai Lệ kiếm tài khoản đóng kín. Leo lên chính mình tiểu hào tuế Hàn Tùng Bách. Một cách bình thường chiến sĩ. Mắt cấp chiến sĩ số. Trang bị cùng xin công hội người chơi bình thường dùng lắp đẳng cấp không bao nhiêu. Hắn muốn đi làm chiến trường phóng viên. Cũng không đơn thuần là vì xem kịch. Mà là muốn nhìn một chút cái này Minh Vương kỹ năng có hay không cùng mình nghĩ có chỗ xuất nhập. Cũng muốn nhìn xem Minh Vương tại cái này trong game online thực lực thế nào. Chế tác công lược cũng phải một cái tham khảo. À ngươi liền bốt đều không tiếp xúc qua. Viết như thế nào công lược Giang Tuân xuống đại hào. Là không muốn để cho Jin ở trong game ngủm. Đẳng cấp. Thần khí đi một cái sọt. Tổn thất này ai bị được a? Còn không bằng cầm cái tiểu hào đi qua điều tra tình báo. Hắn cái số này cũng là gia nhập xin công hội. Mọi người thấy Hàn Thần hạ tuyến mở ra tiểu hào thượng tuyến. Đầu tiên là phàn nàn một cách bất mãn của mình. Hàn Thần A. Minh Vương A khó như vậy gặp thế giới tính bốt chúng ta cứ như vậy thả. Có phần quá đáng tiếc một vị xin công hội người chơi bình thường đầy bụng oán khí nói. Giang Tuân cười cười nói ra. Cái này bốt ta không tốt đánh. Ngươi tin lời của ta. Qua 30 phút. Ngươi lại đi hiện trường nhìn xem. Là cái này bốt đều chết hết. Vẫn là những người khác lạnh thấu. Dứt lời, Giang Tuân khống lấy chiến sĩ của mình nhân vật chuyện cũ phát chạy như điên. Có người tại băng tần công cộng hỏi. Hàn Thần. Ngươi đi đâu vậy ta mở tiểu hào đi thử xem bốt nội tình. Nhìn xem có thể hay không lấy ra một chút công lược đấu pháp đến. Thuận tiện lần sau tác chiến có thể dùng tới. Giang Tuân nói. Lời này mới ra. Cũng có chút người ra một ít tâm tư. Chúng ta có thể đi xem một chút sao bọn hắn có người hỏi. Có thể à chỉ là. Đi thời điểm đem trang bị dưới. Không phải đợi chút nữa chết tuôn ra trang bị liền lỗ lớn. Giang Tuân nói. 5 phút sau. Giang Tuân trở lại nơi khởi nguồn điểm, Minh Vương đang cùng một đám người chơi sằng co. Người chơi nhân số rất nhiều. So ban đầu nhân số chí ít lật 3 lần trên đây. Hơn nữa từng cái quốc gia người chơi đều có. Tụ tập rất nhiều thần cấp truyền kỳ tài khoản. So xin công hội cùng cô hành giả đối kháng người Đan Mạch thời điểm thần cấp truyền kỳ tài khoản còn nhiều hơn. Hiện trường chí ít 20 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản cất bước. Như thế đông đảo thần cấp truyền kỳ tài khoản vẫn là cùng Minh Vương đánh một cái có đến có về. Giang Tuân trong lòng rõ ràng đây là cái mặt ngoài hiện tượng. Loại này đại bốt đồng dạng có mấy cái hình thái. Ban đầu nhất hình thái đánh nhau tương đối phải rằng co một chút. Đợi chút nữa Minh Vương đánh tới giai đoạn thứ hai. Máu đỏ. Khả năng liền phiền phức nhiều tương đương với giải trừ một tầng phong ấm. Khống lấy túi hàn tùng bách, Giang Tuân từng bước hướng bên trong phòng tiến vào. Vương bài tự do nhân 79 chương 780 đều nói không nên tùy tiện khiêu chiến thế giới bốt thượng Giang Tuân tiến lên mỗi một bước đều bước đi liên tục khó khăn. Quá nhiều người. 4. 5 cái thân vị cách bên trong. Liền có một tên người chơi giữ lực mà chờ. Dạng này chỗ đứng. Bốt đến cái quần công kỹ năng. Tùy tiện liền có thể thanh tràng. Giang Tuân thật không biết đám người này chen thành dạng này. Có phải hay không vội vàng đưa bốt đầu người nếu như trận này bốt chiến cho hắn chỉ huy. Giang Tuân không có khả năng khiến cái này người đứng như thế tập trung. Đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Tập trung chỗ đứng. Không cách nào hình thành nhiều một chút hỏa lực đan xen không nói. Còn muốn cho đến bốt một cái hỏa lực tập trung điểm. Bất quá nghĩ lại. Giang Tuân cảm thấy mình là quá cứng cầu. Bởi vì tụ người ở chỗ này. Rất nhiều không phải một quốc gia. Một cái tông hội. Đều là hướng về phía bốt tới. Đoạt bốt cùng giết bốt tâm thái chiếm đa số. Nơi nào sẽ đem ý nghĩ đặt ở như thế nào bình ổn đánh thắng bốt điểm này. Nói trắng ra là không có tề tâm hợp lực xử lý bốt tâm thái. Trông cậy vào bọn hắn thật tốt đánh. Rất khó thực hiện. Đoán chừng chỉ có bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp bọn họ cùng một chỗ hợp. Tác mới có thể chỉ huy động. Vẫn là quang huy kỷ nguyên trò chơi hoàn cảnh tốt a. Đánh loại này cấp bậc bốt. Không thể nói là vạn chúng đồng lòng. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống tín ngưỡng võng du bên trong như thế hỗn loạn không chịu nổi. Cẩn thận kỹ năng bên cạnh người chơi hô to một tiếng nhắc nhở. Hắn giơ lên trong tay mình tấm thuẫn. Đây là mỗi cái xe tăng người chơi quen thuộc nhất an hiểu nhất một cái khâu. Nâng thuẫn cản tổn thương. Chỉ cần thấy được một chút kỹ năng động tính cùng âm thanh. Liền có thể nâng thuẫn bảo hộ đồng đội. Cạch phanh trên tấm chắn mang sang xuất hiện một cái vỡ vụn mạng nhện. Mạng nhện nương theo lấy một tiếng bắn nổ thanh âm. Càng lưới càng lớn. Mài mòn bị đánh nổ. Cái kia người chơi giọng nói rất thúi. Cái này tấm thuẫn là dẫn trước người chơi bình thường một cái giai cấp hy hữu trang bị. Gần với tự chế vũ khí cùng thần khí phía dưới. Dạng này đổ phòng ngự. Không nói trong trò chơi giá trị. Trò chơi bên ngoài giá trị cũng không nhỏ. Thị trường bình quân giá cả là 240 Mỹ đao hàng cao đẳng mà đồng dạng mài mòn không về không. Tu bổ giá tiền là rất tiện nghi. Có thể mài mòn một khi về không. Tu bổ giá cả phải gấp bội. Sử dụng đến tài liệu giá trị. Còn không bằng một lần nữa lại mua một cái cao dai tấm thuẫn trở về. Cái này không duyên cứ liền hao tổn 240 Mỹ đao. Đổi ai tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Cái này bốt quá khó giải đi. Những này kỹ năng đều là bị phía trước nhất người chơi từng vòng đón đỡ suy yếu xuống tới. Đến chúng ta bên này. Tổn thương đoán chừng có lớn gọt. Cái này đều có thể đánh nổ một cái cam thuẫn bên cạnh cái kia người chơi khóe miệng có chút co lại. Hắn khó có thể tưởng tượng kỹ năng này nện trên người bọn hắn sẽ như thế nào trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian xe tăng người chơi bên này là càng nghĩ càng giận. Cái này còn không bằng nhường chính hắn nhục thân chịu chết. Phục sinh lại đến. Cái này thuẫn nâng. Quá đau đớn. Người chơi tự do vẫn là không cần đối cái này bốt có ý nghĩ gì. Giang Tuân thấy là quốc gia mình người chơi, nhìn không được mở miệng nhắc nhở, không có cơ hội. Ai muốn tham gia náo nhiệt thử vận khí một chút nha, vạn nhất nhặt được tiện nghi liền tốt. Có người nói tiếp. Cái này năm cái người chơi tự do hiển nhiên là cái đoàn nhỏ đội, bất quá không có công hội tiền tố. Nhìn những trang bị này thực lực đặt ở người chơi tự do bên này đã là rất không tệ. Cái kia xe tăng người chơi ít là thuần tiếng Anh. Gọi Lan. Sau khi nghe được bên cạnh có người nói chuyện. Hỏi. Ta nhìn ngươi cũng là một cái tán nhân a. Ngươi tới đây bên cạnh xem náo nhiệt gì à? Trung Quốc người chơi lớn nhất bệnh trung thích tham gia náo nhiệt. Không biết là thời đại nào đã thành thói quen. luôn luôn như vậy một chút người rảnh rỗi biết tại võng du bên trong xuất hiện. Mà nói tới người chơi tự do, Trung Quốc người chơi tự do là có rất mạnh mẽ xông tới kích lực một cỗ lực lượng. Nhân số nhiều, có đôi khi tại võng du bên trong là có thể muốn làm gì thì làm. Điều này đại biểu lấy cường đại người lực tài nguyên. Đánh xong một nhóm lại tới một nhóm, phục sinh còn có thể tiếp tục tới. Lợi hại hơn nữa người chơi cũng không có khả năng 24 giờ chém chém giết giết còn có thể bảo trì cường độ cao thi đấu tiêu chuẩn. Sở dĩ tại rất nhiều võng du bên trong, Trung Quốc phương người chơi tự do hỗn chiến thu lợi cố sự không tại số ít. Kết quả là, những này cố sự cũng phát sinh ra không ít đại mộng tưởng nhà. Cho là mình cũng có thể tại nào đó khoản võng du bên trong gặp may mắn. Ta không phải tán nhân, ta xin công hội. Giang Tuân nói, cái này xe tăng người chơi nghe xong liền nổi nóng. Huynh đệ, các ngươi cái này xin công hội quá sợ đi. Hàn thần làm sao lại dạng này xám xịt chạy. Đây không phải các ngươi xin công hội phong cách A. Giang Tuân nghe xong khẩu khí này, liền biết cái này người chơi tự do đoán chừng là xin công hội thiết phấn. Trong giọng nói một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Ngươi cho rằng xin công hội nên làm như thế nào đâu? Giang Tuân tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Hắn cái này đổi số là đem trực tiếp đóng lại xuống truyền bá. Bởi vì tối Hàn Tùng Bách cái này tiểu hào, trừ xin công hội nổi bộ người chơi, những người khác không biết Giang Tuân có như thế một cái tiểu hào. Đi nhà xí, quá nhiều người tăng thêm hắn hào hữu. Hơn nữa rất nhiều người đều biết cố ý chạy tới quấy rối. Giang Tuân tính tình cho dù tốt, bị Trường Kỳ quấy rối, trong lòng cũng có phiền chán tâm tính, thường thường phó bản đổn, trốn đi tới tận một ngày. Sở dĩ nhiều cái tiểu hào có thể hưởng thụ một chút yên tĩnh võng du hoàn cảnh. Hạng này, hắn là kiên quyết không muốn bại lộ tại đại chúng tầm mắt xuống. Xin công hội cái này xe tăng người chơi ho khan một cái. Cái kia nhất định phải là trước tiên đem những này người Đan Mạch giết tè ra quần. Lại đem Minh Vương đầu cho vặn xuống tới. Sáng tạo phim tư liệu phía sau màn đại bốt thủ sát. Lại đúc truyền kỳ Giang Tuân tức giận nói ra. Cũng uổng cho ngươi biết rõ đây là phim tư liệu phía sau màn đại bốt thủ sát. Giang Tuân vừa định phải giải thích phim tư liệu phía sau màn đại bốt cái quái vật này cường độ. Phía trước, một trận đất rung núi chuyển rung động. Phía trước nhất thổ địa giãn nứt thành mấy cái đá vụn chấn động xuống tới. Bay tới một viên đá vụn thẳng tắp hướng mấy người bọn hắn trò chuyện vị trí vọt tới. Tiến lên tốc độ rất nhanh. Kỹ năng tốc độ phi hành chí ít tại 1500 trở lên. Đây là khái niệm gì Giang Tuân nói không ra. Đại khái chính là nháy một cái con mắt. Lăn tới cử thạch liền đến trên mặt của bọn hắn. Không thể ngạnh kháng. Giang Tuân trong đầu ý nghĩ như vậy chợt lói lên. Quay người một cái công kích lập tức dính liền trầm xuống trượt sẻng động tác. Cái kia xe tăng người chơi tựa hồ còn tại nói chuyện dáng vẻ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng không gian. Viên này nhấp nhô cử thạc đem hắn cho vô tình ép tới. Giang Tuân tại mặt đất rung động thời điểm. Ngay tại chú ý hoàn cảnh chung quanh. Mà những này người chơi tự do một là lực chú ý bị nói chuyện phân tán. Hai là tính kỷ luật cùng cảnh giới tính không có câu lạc bộ công hội người chơi mạnh. Ý thức được địa hình có biến hóa còn không có thoát ly nói chuyện phiếm trạng thái. Ba chính là thực lực không đủ. Có người là chú ý tới địa hình biến hóa. Thế nhưng là nhìn thấy cử thạch một khắc này. Muốn thao tác. Muốn động. Lại cảm giác chính mình thao tác không ra. Hoặc là rõ ràng là đã tại án lấy bàn phím cùng con chuột. Nhưng vẫn là bị cử thạch cho ép tới. 32.317 viên này cử thạch nghiền ép tổn thương. Nhìn Giang Tuân là da đầu có chút run lên. Hắn nhân vật này là mắc cấp chiến sĩ. Trang bị cũng không tệ. Có 6.000 huyết tuyến chống đỡ. Nhưng bị cử thạch ép. Cũng là ép. Không thể nhịp trí tử tính tổn thương. Gánh không được. Kỳ thật ta là muốn giải thích. Nhưng Minh Vương giống như dùng mình thực lực giúp ta giải thích. Giang Tuân ở trong lòng yên lặng cảm thán. Hiện tại người chơi vẫn là quá nghịch ngợm. Nếu là trải qua thời kỳ thượng cổ độ khó cao võng du tàn phá, 100% biết đối với mấy cái này thế giới tính bốt thái độ tôn trọng một chút. Vương bài tự do nhân 79 chương 781 đều nói không nên tùy tiện khiêu chiến thế giới bốt trung bốt thanh tràng tốc độ so Giang Tuân đánh giá tốc độ không sai biệt bao nhiêu. Cái này cho Giang Tuân tiến lên một cái tốt đẹp không gian. Trước đó quá nhiều người đem Giang Tuân có thể tiến lên đường đều chắn. Nhanh đến trận thứ hai tuyến chiến trường A, Giang Tuân thầm nghĩ. Trận thứ hai tuyến tức một cái có thể đối bốt tiến hành công kích từ xa phạm trù, thuộc về trận thứ nhất tuyến dựa vào sau. Mà trận thứ nhất tuyến chính là cùng bốt đánh ngay mặt nhất cái kia tổ người. Liền lần chiến đấu này đến xem, cái thứ nhất trận tuyến khẳng định là thần cấp truyền kỳ nhân vật bọn họ một mực chiếm cứ. Trận thứ hai tuyến người chơi cho trận thứ nhất tuyến người chơi đánh hiệp đồng, đánh phụ trợ chuyển vận. Có thể tại trận thứ hai tuyến trận thứ nhất tuyến đứng vững gót chân, liền rất không có khả năng xuất hiện loại kia chỉ dựa vào trang bị thuộc tính thổ hào người chơi. Mỗi một cách đều là trang bị cùng thực lực gồm cả kẻ già đời. Giang Tuân thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Trận thứ hai tuyến người chơi có chừng 300 người tình trạng. Một khi có người bỏ mình, phía sau thứ ba trận tuyến người chơi sẽ lập tức bổ sung không vị. Nơi đây sơn cốc, chiến đấu không gian chật hẹp, dung nạp hơn 1000 người là cực hạn. Thứ ba trận tuyến người chơi là trong cốc, nhưng không thể trực tiếp cùng bốt tiến hành tiếp xúc. Quá loạn trận hình, dễ dàng xáo trộn trận thứ nhất tuyến người chơi tiết tấu chiến đấu, không tốt cùng bốt tiến hành tẩu vị thao tác. Tạp vị cùng chắn người tại cái này cấp bậc chiến đấu bên trong là rất chí mạng cùng làm cho người buồn nôn sai lầm. Rõ ràng có cơ hội này tránh đi, lại bị đồng đội kẹp lại, bị bốt cho giết. Tính tình nổ người chơi khả năng trực tiếp liền mắng lên. Ra ngoài loại này cân nhắc, thứ ba trận tuyến chỉ có chút ít pháp sư cùng mục sư người chơi tại cho trận thứ hai tuyến người chơi cung cấp chi viện. Tất cả gần chiến chức nghiệp đều tại trận địa sẵn sàng, chờ đợi phía trước có người giảm quân số sau lập tức bổ vị. Minh Vương tổn thương là rất cao, nhưng rất nhiều kỹ năng cơ chế cũng có thể tiến hành tẩu vị lẩn tránh. Quá phong phú ai thanh tràng kỹ năng, nhường bốt ai hệ thống trí năng xem nhẹ đơn thể bên trên đánh giết. Giang Tuân nhìn xem đoạn trước nhất, mấy cái thần cấp truyền kỳ nhân vật tinh diệu phối hợp. Luân hồi thuật sĩ chức năng này tính anh hùng, rất lợi hại. Hắn kết giới phủ kín Minh Vương về sau, Minh Vương rất nhiều kỹ năng là mất đi hiệu lực. Bất quá đem Minh Vương vây khốn, những người khác liền không có cách nào đối Minh Vương tạo thành tổn thương. Nói một cách khác, luân hồi thuật sĩ dưới tình huống khẩn cấp có thể giao ra chính mình kết giới đi bảo hộ đồng đội. Nhưng ngươi không thể dựa vào kết giới nghĩ biện pháp đối Minh Vương hình thành tổn thương. Thế giới bốt lượng máu quá dày, thuộc tính khủng bố, ngươi đem hắn giam ở bên trong, ai đi vào cùng Minh Vương vật. Lộn Minh Vương dù là không dùng kỹ năng, một quyền cũng có thể ôm chết một cái người chơi. Tại thiết lập bên trên, Minh Vương thế nhưng là tam tê một thể cấu cực quái thai. Hắn là một cái chiến sĩ, thuật sĩ, pháp sư ba hạch đặc biệt sinh vật, mà người Đan Mạch vẫn lấy làm kiêu ngạo màn khói hệ thống. Đối bốt là vô dụng. Bốt cái này sinh vật chính là đánh vỡ lẽ thường mà tồn. Màn khói chiến thuật chủ đánh chính là che đậy tầm mắt sau đột nhiên tập kích. Có thể bốt kia là người sao? Hắn nhưng không có người chơi nhiều như vậy ý nghĩ. Khả năng hậu trường thiết trí bên trong, Minh Vương nói không chừng còn có một cách không nhìn khói mù kịch bản gốc, tự mang thấu thì hiệu quả. 10 phút thoáng một cách đã qua. Trận này cùng bốt chiến đấu đánh gian nan, Minh Vương huyết tuyến khỏe mạnh vô cùng, thậm chí không thấy được có đàng hoàng đi qua vết tích. Người Đan Mạch bên này đấu pháp chính là dày vò khốn khổ, tại cực đoan an toàn tình huống dưới tiến hành mài máu. Loại này đấu pháp rất hèn mọn, muốn dựa vào thời gian cứng rắn mài chết bốt. 10 phút mài đi Minh Vương ước chừng 7% lượng máu. Hiệu suất này rất thấp, 2 giờ đoán chừng mới có thể đem Minh Vương máu đỏ đại chiêu đánh ra tới. Giang Tuân có chút không thể nhịn được nữa. hắn là thật thụ không loại này đấu pháp. Đổi hắn cận chiến pháp thần tới, chí ít có thể đem thời gian rút ngắn đến nửa giờ. Trong vòng nửa canh giờ, hắn cam đoan chính mình có thể đem Minh Vương máu đỏ đại chiêu đánh ra tới. Có thể Giang Tuân biết rõ hắn không thể làm như vậy. Thật sự là hắn là có thể đánh ra Minh Vương hồng máu đến. Máu đỏ sau đó làm sao bây giờ đâu, Minh Vương hồng máu sức chiến đấu sợ là so phổ thông trạng thái dưới Minh Vương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, mà thời gian cứ như vậy cọ sát lấy. Khải Lỗ bên này vẫn là tràn ngập khai hoang cùng làm thế giới tính bốt kích tình. Hắn không ngừng mà cho đoàn đội cổ động. Cố lên. Cứ như vậy đánh xuống. Bốt bắt chúng ta loại này hèn mọn đấu pháp không có cách nào. Chúng ta lượng máu an toàn tiêu hao xuống dưới. Không lâu sau liền có thể ra máu đỏ. Đến lúc đó ta một cách đại chiêu vạn cổ phong ấm đem hắn không ở trong kết giới mặt. Nhìn hắn có hoa gì chạm canh gác kỹ năng có thể dùng đi ra, Khải Lỗ tràn đầy tự tin nói. Khải Lỗ cái này luôn hồi thuật sĩ thần cấp truyền kỳ nhân vật. Tại vô số cái phó bản bên trong chế tạo giá trị của hắn. Nếu như cận chiến pháp thần là phó bản bên trong chuyển vận vương. Luân hồi thuật sĩ chính là công năng vương. Hắn khóa kín nhiều cái trăm người đoàn phó bản cuối cùng bốt đại chiêu. Một cái kết giới xuống dưới, ai tự bảo đều không được việc. Chỉ cần đừng đụng vào cường khu tán cái này biến thái hiệu quả, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Trên thực tế, Khải Lỗ có chút đánh cờ thành phần. Ai biết Minh Vương hồng máu đại chiêu là cái gì loại hình, vừa lúc là viễn trình pháp thuật kỹ năng. Như vậy bọn hắn vận khí không tệ có thể ngăn trở. Cũng không phải. Cuộc diện khả năng chính là một tình huống khác. Lấy bình thường mới bốt máu đỏ đại chiêu đến xem. Chết cái 3-4 thành người chơi là giữ gốc. Dù sao. Chỉ cần người chơi không chết xong vậy liền không có việc gì. Chết xong. Cầu hận mất đi. Bốt liền tự động rời đi. Có một người sống tại. Cầu hận ngay tại. Minh Vương liền sẽ không đi. Đánh một đợt đánh không chết. Vậy liền đến vô số sóng. Cầm nhân mạng đi trồng chất, so sánh với trên chiến trường càng đánh càng kích động nhiệt huyết tiểu thanh niên bọn họ. Giang Tuân cái này dưỡng lão hình chiến trường phóng viên làm được rất không đúng chỗ. Chờ đợi nửa giờ. Đem Minh Vương hồng máu trước tất cả kỹ năng làm một cái tổng kết phân loại. Nhìn một chút đám người này tiến triển hiệu suất. Cười khổ lắc đầu rời đi. Hắn lựa chọn hạ tuyến. Đánh cho quá chậm cái này Minh Vương đánh xong 3 lượt kỹ năng. Rất nhiều kỹ năng cũng bắt đầu xuất hiện lặp lại. Bọn hắn mới đem bốt lượng máu thoái thác một nửa. Liền cái này tiết tấu lúc nào đến máu đỏ, sợ là đánh tới máu đỏ. Thiên đô phải sáng. Giang Tuân cũng sẽ không nhàm chán đến nhìn người đánh cái bốt lằng nhằng đến hừng đông. Đây là một loại tàn phá. Hạ tuyến sau Giang Tuân. Làm một chút trước khi ngủ vận động. Một cách trước khi ngủ thể thao. Rửa chân xem báo chí. Nằm dài trên giường. Phó bản bên trong. Đám này người chơi còn tại làm lấy cố gắng của mình. Bất quá. Chen tại cuối cùng phòng trong phòng người chơi quốc tịch là càng ngày càng nhiều. Trước đó thuần một sắc đều là Đan Mạch công hội. Hiện tại chen 10 cái khác biệt quốc gia. Có người là tại bốt còn có 40% lượng máu thời điểm đột nhiên xếp tiến đến. Mới xếp tiến đến tranh vanh chiến đội hung hãn nhất. Bọn hắn ra trận. Bốt lượng máu rơi xuống tốc độ so vừa rồi nhanh chí ít 3 lần. Bọn hắn tấn công như vậy hiệu suất. Bốt lượng máu một cái chớp mắt liền từ 40% lượng máu rớt xuống 38%. Tại tranh vanh chiến đội bên trong có mấy cái tương đối dễ thấy nhân vật. Một cách là treo xin công hội tiền tố vượt đao, một cách là tinh thần công hội trong mưa hồi ức. Mặc dù hàn thần gọi bọn họ không cần góp cái này náo nhiệt. Nhưng vượt đao vẫn là đến. Hắn cho là mình muốn vì xin công hội làm những gì sự tình. Cho dù hiện tại vượt đao là tranh vanh chiến đội ký kết tuyển thủ chuyên nghiệp. Có thể hắn đối xin công hội lòng cảm mến không thể nghi ngờ. Chém xuống Minh Vương là xin công hội giải tán mà chúc. Vượt đao trong suy nghĩ chỉ có dạng này một cách gọn gàng mà linh hoạt ý nghĩ. Loại này một lòng một ý truy cầu. Nhưng hắn thao tác so trước đó càng ngủng. Định vị càng chuẩn. Bốt thanh máu đang xa xuống. 37%, 36, 49%, 36%, 26, 99%, 26, 87%, 25, 78%, 22, 7%, 22, 22%. Lượng máu khoảng cách máu đỏ 20%, tơ máu càng thêm tiếp cận tất cả đơn vị chú ý. Minh Vương nhanh máu đỏ, cẩn thận tẩu vị, chú ý phân tán. Nghiêm Hoang thanh âm thuần hậu mà ngột ngạt. Bất quá hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người tính cảnh giác cùng lực chú ý đều độ cao tập trung. Các ngươi có thể từng gặp chân thần lực lượng Minh Vương lãnh mâu tựa hồ là đem ở đây tất cả người chơi quét mắt một vòng. Ta chỗ trải qua, xa so với các ngươi thấy còn hùng vĩ hơn vạn trượng vạn vực xuất cảnh. Một cái màu vàng kim kỹ năng đồ tiêu tại Minh Vương đầu trên sinh huy, hắn màu xám bạc áo choàng không gió mà bay. Trên hai tay hai viên áo thuật quang cầu không ngừng mà tụ tập gió lực lượng. Mặt đất run rẩy, chân trời rung chuyển. Vô số sao băng rơi xuống, ném ra mấy trăm cái tương tự địa ngục hỏa hỏa cử nhân. Mà trên mặt đất phần dưới, vô số con tiểu tủy tay từ thổ những bên trong phá đất mà lên. Các người chơi còn tại kinh ngạc sau khi, một tiếng long hống lại để cho bọn hắn viên kia rung động không thôi trái tim chìm vào đáy biển. Đỉnh đầu, một cái chỉ còn lại không xương, tại mỗi cái khớp nối cốt thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa khổng lồ cốt long ngao du tại thiên không. Nó phun ra một ngụm lạnh lẽo màu xám trắng long tức. Trực diện long tức các người chơi, tại cái này bồn máu miệng lớn xuống đông lạnh thành mấy cái băng điêu. Băng điêu vỡ vụn, chết trần giữa trường. Màu trắng tổn thương tiêu ký, 10.000 10.000 điểm chân thật tổn thương chúng ta ngốc.